siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 501. Không cẩn thận rơi ra. Tân nhiệm thánh nam tế từ đây hả? Không phải linh hoàng tùy tiện tìm từ bên ngoài vào chứ? Trưởng lão Hạ Lan bộ lạc nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương có chút mờ mịt, thánh nữ tế tử hắn có nghe nói qua, mà thánh nam tế tử thì thật mới nghe lần đầu. Nhị trưởng lão. Đột nhiên, Hạ Lan Phi ngừng chân, lạnh lùng nói. Ngươi đang chất vấn bản hoàng. Khi nói chuyện, khí thế hoàng giả phóng thích tràn ngập trong cung điện, khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhị trưởng lão nói. Linh hoàng đại nhân, thánh nam tế tử Hạ Lan bộc tộc ta từ trước đến nay đều cần đi qua khảo nghiệm nghiêm ngặt mới có thể ra đảm nhiệm, ngày càng rõ ràng hơn lão hủ. Hắc! Lão nhân nói chuyện rất chảnh. Giống như không để linh hoàng bọn họ vào mắt. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hạ Lan Phi lãnh đạm nói. Hắn đã được bản hoàng khảo nghiệm. Nhị trưởng lão nói tiếp. Thánh nam tế tự nhất định phải được trưởng lão đoàn khảo hạch mới có thể thông qua, linh hoàng đại nhân cũng không có quyền lợi này. Con ngươi Hạ Lan Phi dần dần âm u. Đúng đó. Vào lúc này, tam trưởng lão lên tiếng. Tiếp nhận thánh nam tế tự của Hạ Lan bộ lạc từ trước đến nay đều do trưởng lão đoàn quyết định, linh hoàng đại nhân không thể phá hư quy củ. Hạ Lan Phi cười lạnh nói. Các ngươi không để tù trưởng như ta vào trong mắt, còn nói gì quy củ. Nhìn qua nàng như tù trưởng Hạ Lan bộ lạc phong mang vạn trượng, nhưng kỳ thực lại bị trưởng lão đoàn kiềm chế khắp nơi trong bộ lạc. Tại ma linh tộc, nữ nhân tuy có thể có rất nhiều nam nhân, nhưng không có nghĩa địa vị cao quý. Hạ Lan Phi dạng này có thể làm tù trưởng một bộ lạc phải dựa vào thực lực linh hoàng cấp. Mà trong bộ lạc lấy nam tính làm chủ, vẫn có rất nhiều hạn chế. Chí ít, rất nhiều trưởng lão đều không đồng ý nàng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão chắp tay nói. Ngài cho rằng thế nào? Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao nhìn về phía lão giả đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong con ngươi lấp lóe vẻ tôn kính. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lão đầu kia giống như một bô lão của một bộ lạc. Hục! Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói. Linh hoàng đại nhân theo lão phu thấy thánh nam tế tự này vẫn nên dựa theo quy củ mà làm đi. Hạ Lan Phi trầm mặt. Trưởng lão đoàn sở dĩ hạn chế chính mình khắp nơi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì trưởng lão có uy vọng lớn nhất này. Nàng không dám làm quá căng bởi vì có thể làm được chức tù cũng nhờ năm đó hắn nói một câu. Lớn mật. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hô to, nhất thời hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người trong cung điện. Bọn họ nhao nhao nhíu mày, phẫn nộ không thôi. Trên cung điện, há có thể ồn ào. Vân Phi Dương không nhìn ánh mắt phẫn nộ của cả đám mà lạnh lùng nói với đại trưởng lão. Linh hoàng đại nhân chính là tù trưởng một bộ lạc mà ngay cả uy quyền ủy nhiệm một thánh nam tế tử cũng không có, đám trưởng lão các ngươi muốn tạo phản. Hạ Lan Phi ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói ra lời trong lòng nàng bởi vì các loại nguyên nhân thủy chung vẫn chôn trong lòng, không dám trực tiếp vạch mặt. Xoát! Đại trưởng lão mở to hai mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, phảng phất như một lưới dao sắc bén. Nhìn cái gì? Vân Phi Dương hỏi lại. Ta nói không đúng. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Linh hoàng đại nhân, người ngươi tìm làm thánh nam tế tử đây hả? Lão phu thấy không cần khảo hạch nữa, kéo ra ngoài trảm là được rồi. Đại trưởng lão nói đúng. Dám coi bề trên trong cung điện không ra gì, tùy ý ồn ào, loại người này sao có thể làm thánh nam tế tử Hạ Lan bộ lạc ta? Đám trưởng lão phụ họa. Chạp. Hạ Lan Phi cười nói. Đại trưởng lão, ngươi không quản hậu quả. Đại trưởng lão lạnh nhạt hỏi lại. Hậu quả gì? Hạ Lan Phi liếc Vân Phi Dương một cái, nói. Thân phận người này thật đơn giản, nếu như chạm hắn, sẽ là một tràng tai nạn đối với Hạ Lan bộ lạc ta. Mấy trưởng lão nghe vậy, nhất thời cười rộ lên. Tứ trưởng lão còn cười lạnh nói. Một gia hỏa suy nhược có thể có thân phận gì? Ba. Đột nhiên tiếng bạt tay thanh thúy vang lên trong cung điện. Gương mặt tứ trưởng lão nhất thời hiện ra rõ hình bàn tay, hắn ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương, phẫn nộ quát. Ngươi! Không phục! Vân Phi Dương nói. Đến đánh ta đi! Vù vù! Tứ trưởng lão nhất thời bộc phát ra ma khí linh vương hậu kỳ, rõ ràng muốn đồng thủ. Thanh âm Hạ Lan Phi lạnh lùng truyền ra. Tứ trưởng lão, người này là đệ tử của A-tu-la đại nhân, trước khi ngươi đồng thủ thì phải suy nghĩ cho kỹ. Câu nói này xuất ra toàn trường tĩnh mịch. Ha ha ha. Sau đó, tất cả trưởng lão đều cười ha hà, phảng phất như nghe được chuyện cười nhất thế giới. A-tu-la đại nhân biến mất mấy ngàn năm, tuy không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều ma linh đều biết, lão nhân gia đã sớm qua đời. Làm sao lại có đệ tử? Phàm là ma linh có ít đều sẽ không tin. Đại trưởng lão không cười, hắn sụ mặt, nói. Ngươi đang khinh nhờn A-tu-la đại nhân. Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Là ngươi, không phải ta. Nói xong nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lóe dị dạng. Đây là một loại ánh mắt câu thông, Vân Phi Dương như có lính ngộ. Hắn lạnh lùng nói. Đám lão gia hỏa các ngươi mở to hai mắt nhìn cho ta. Xoát. Đột nhiên trong bàn tay hắn hiện ra địa hỏa, nhiệt độ trong cung điện nháy mắt kéo lên cao. Đại trưởng lão khẽ giật mình, sau đó cả kinh hô to. Địa hỏa. Địa hỏa trong ma linh tộc chỉ có A-tu-la nắm giữ qua. Chẳng lẽ người này thật sự là đệ tử của lão nhân gia? Tứ trưởng lão vốn đang phẫn nộ nhất thời thu hồi ma khí. Khi Vân Phi Dương bộc lộ ra địa hỏa, trưởng lão ở hiện trường đã tin mấy phần, dù sao thứ như địa hỏa chỉ có thể kế thừa, tuyệt không thể tự hành lĩnh ngộ. Ai? Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Vốn ta không muốn bại lộ thân phận, vi sư tôn đã nói qua, sau khi xuống núi phải khiêm tốn. Nhưng gặp phải đám lão gia hỏa có mắt không tròng như các ngươi đành phải công bố thân phận. Làm một cao thủ lừa gạt. Nếu không biểu hiện một phen thì không còn gì để nói. Phù phù. Nhưng vào lúc này, một tiểu trung đột nhiên rơi xuống từ trên người Vân Phi Dương, bốn phía tràn ngập âm sát khí. Bọn người đại trưởng lão thấy thế nhất thời sợ hãi, bởi vì nhìn tạo hình thì vật này rõ ràng là luyện hồn chung mà cổ thư chỗ ghi chép. Ai nhỉ? Vân Phi Dương vội vàng nhặt mô phỏng luyện hồn chung lên bỏ vào ngực, lúc túng nói. Ta sơ ý quá. Cố ý. Nhất định là cố ý. Nếu như địa hỏa để bọn hắn tin một nửa. Thì khi mô phỏng luyện hồn chung xuất hiện, tất cả đám người đã hoàn toàn tin. Tên này thật sự là đệ tử của A-tu-la đại nhân. Tất cả trưởng lão nhao nhao thu hồi ngạo khí, mắt nhìn Vân Phi Dương tuy không quá tôn kính, nhưng ôn hòa hơn không ít. Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Đại trưởng lão, đệ tử của A-tu-la đại nhân thân phận cao quý, ngươi dám chạm? Không dám, không dám. Đại trưởng lão nói nhanh. Đây là tràn cảnh mà Hạ Lan Phi muốn xem. Nàng quét mắt một vòng nhìn các trưởng lão tại hiện trường, nói. Hắn còn cần khảo hạch để đảm nhiệm thánh nam tế tự của Hạ Lan bộ lạc ta không? Tất cả trưởng lão câm như hến. Không nói tên này có phải đệ tử A-tu-la hay không, vẹn vẹn việc hắn nắm giữ địa hỏa cùng mô phỏng luyện hồn chung đã đủ tư cách. Hạ Lan Phi đi đến chủ vị, phiêu nhiên ngồi xuống, nói. Tuyên bố với tộc nhân 3 ngày sau cử hành đại điển nhậm chức thánh nam tế tự. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 502. Nỗi khổ tâm của ta, ai có thể hiểu rõ. Phòng ngủ Hạ Lan Phi bố trí có chút cao nhã, không khí phiêu đãng mùi thơm say lòng người, Vân Phi Dương đi vào nhẹ nhàng ngửi một chút. Nhìn nữ nhân tướng mạo tuyệt hảo trước mặt,

rất nhiều chính sự không thể tự quyết định. Sau khi Hạ Lan Phi tiếp nhận chức tù trưởng còn bị trưởng lão đoàn hạn chế lợi hại hơn. Cho nên, nàng muốn cải biến hiện trạng nắm thực quyền vào tay. Nhưng, muốn dung chuyển trưởng lão đoàn, không phải tu vi cường đại thì có thể giải quyết, bởi vì phía sau thập đại trưởng lão đều có quý tộc Hạ Lan bộ lạc chống đỡ. Lấy ví dụ đại trưởng lão, gia tộc của hắn trong Hạ Lan bộ lạc có đến 5 vạn người, nhân khẩu còn nhiều hơn Trà bộ lạc. 9 người khác thì khỏi nói, tổng lại cũng có hơn 30 vạn, cơ hồ chiếm một nửa nhân khẩu Hạ Lan bộ lạc. Động đến bọn hắn chẳng khác nào động hơn phân nửa Hạ Lan bộ lạc, đại giới này Hạ Lan Phi không thể chịu. Chập chập. Vân Phi Dương sau khi tìm hiểu tình hình, nói. Thế lực trưởng lão đoàn thật cường đại. Hạ Lan Phi nhướng mày. Đám trưởng lão này ỷ vào thế lực nhà mình, ngày càng không để người tù trưởng như ta vào mắt. Vân Phi Dương nói. Truy ra thì vì cô là nữ nhân. Hạ Lan Phi trầm mặt. Yên tâm đi. Thánh Nam Tế Tử ta sẽ giúp cô giải quyết. Trưởng lão đoàn Hạ Lan bộ lạc có thể hạn chế tù trưởng, đồng giảng Thánh Nam Tế Tử thì dùng để hạn chế trưởng lão đoàn thăng bằng quyền lợi. Ví dụ đơn giản. Nếu như bàn chính sự có ý kiến bất đồng, trưởng lão đoàn cần 10 phiếu đến bày tỏ đồng ý hay phủ quyết, thì quyết định của Thánh Nam Tế Tử một người bằng bọn hắn 10 người. Từ khi Hạ Lan Phi kế nhiệm chức tù trưởng một mực tìm kiếm Thánh Nam Tế Tử, đáng tiếc Thủy Chung bị trưởng lão đoàn đè ép, khó có thể áp dụng. Hạ Lan Phi nói, ngươi làm thế nào? Vân Phi Dương cười đáp, ta tự có biện pháp. Trong địa hạt Hạ Lan bộ lạc có một tòa giáo đường, đây là chỗ ở của Thánh Nam Tế Tử. Giờ này khắc này, giáo đường hàng trước nhất. Vân Phi Dương thân mặc áo bào trắng, ra vẻ đạo mạo ngồi đó, hai tay hắn khoác lên hai đầu gối, nhắm mắt không nói, làm một bộ dáng đại thần côn. Phía dưới hắn, mấy trăm ma linh tộc tính tỏa, bọn họ hai tay hợp xứng trước ngực, thần sắc cung kính như tín đồ thành kính nhất. Có cả thập đại trưởng lão bên trong. Ngoại giới. Trên đường phố chật ních bình dân, bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tướng mạo uy nghiêm, hai tay xứng trước ngực, một mặt thành kính. Sau khi có thánh tử, mỗi 3 ngày sẽ cử hành một lần cầu nguyện thần thánh trang nghiêm, trừ tù trưởng tất cả tộc nhân Hạ Lan bộ lạc đều phải tham gia. A! Đột nhiên, Vân Phi Dương hô một tiếng, trong giáo đường, ngoài giáo đường, mấy chục vạn ma linh quát theo, nghe vào có chút hùng vĩ. A-tu-la đại nhân tôn quý! Vân Phi Dương ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Mời ngài dùng bất hủ ánh sáng chỉ dẫn phương hướng cho bọn ta. Đám đại trưởng lão ngây người, tuy hơn 10 năm chưa làm cầu nguyện, nhưng bọn hắn nhớ trong nghi thức không có câu nói này. A! Vân Phi Dương lại hô một tiếng. Thập đại trưởng lão đang ngây người hô theo. Căn cứ nghi thức, chỉ cần Thánh Nam Tế Tử cảm khái, bọn họ phải cảm khái theo. A-tu-la đại nhân vĩ đại. Vân Phi Dương ngẩng đầu, lần nữa chém gió. Mời tiếp nhận cúng bái thần thánh nhất của Hạ Lan bộ lạc ta. Khóe miệng đám thập đại trưởng lão co giật, Thánh Nam Tế Tử mới kế nhiệm loạn thêm lời kịch làm hư quy củ. Nhưng bọn họ lại không thể cắt ngang trách cứ, bởi vì hắn lấy A-tu-la ra, đây là thần của ma linh tộc. Linh niệm Vân Phi Dương bắt được nhất cử nhất động của đám trưởng lão, cười thầm trong lòng. Không lừa gạt các ngươi đầu óc choáng váng, lão tử còn làm tế tử gì? A! Hắn lại hô một tiếng. Cứ như vậy, thời gian cầu nguyện vốn chỉ nửa canh giờ, bị Vân Phi Dương trì hoãn đến một canh giờ. Mấy trăm quý tộc trong giáo đường bị hắn chỉnh muốn thổ huyết, nhưng lại không thể không phối hợp. Hô hào theo hắn. Vân Phi Dương loạn thêm lời kịch kéo dài thời gian cầu nguyện để thập đại trưởng lão cùng đám quý tộc rất khó chịu. Bình dân bên ngoài giáo đường lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí cho rằng Thánh Nam Tế Tử mới kế nhiệm này rất chuyên nghiệp. Quá đáng giận. nói rất nhiều lời nói kỳ lạ mà dĩ vãng không có, hoàn toàn lãng phí thời gian của chúng ta. Sau khi cầu nguyện kết thúc, đám quý tộc Hạ Lan bộ lạc giận dữ không thôi. Nửa canh giờ cầu nguyện bị kéo đến một canh giờ, điều này khiến bọn họ ngày thường sống trong an nhàn sung sướng khó có thể tiếp nhận. Nhưng đây mới chỉ bắt đầu. Ba ngày sau, Vân Phi Dương lại bắt đầu lừa gạt, lần này càng khoa trương hơn lần thứ nhất, trọn vẹn tán gẫu hai canh giờ. Sau khi kết thúc, mấy trăm quý tộc chóng mặt đi ra, bên tai nhộn nhạo lời nói của Vân Phi Dương. Khi mọi người lui ra hết, Hạ Lan Phi xuất hiện trong giáo đường, nói: "Ngươi muốn nói bọn họ đến chết?" Vân Phi Dương đáp: "Ta đang giúp bọn hắn tái tạo tín ngưỡng đã mất." Hạ Lan Phi im lặng. Bất quá, nghĩ đến đám thập đại trưởng lão từng người sụp đổ rời đi cũng rất hả giận. "Ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được." Khu vực phía nam Hạ Lan bộ lạc cư trú hơn 10 vạn ma linh, bọn họ thân phận thấp, nhà ở cực kỳ đơn sơ. Vạn thế đại lục hay ma linh tộc, chênh lệch giàu và nghèo này đều tồn tại. Vân Phi Dương rời khỏi giáo đường lại tới đây, hắn xuất hiện gây nên bạo động không nhỏ, rất nhiều ma linh lóe ra ánh mắt kính trọng. Hai lần cầu nguyện tra tấn đám quý tộc gần chết, nhưng cũng được bình dân tôn trọng. Quả nhiên, những quần chúng không rõ chân tướng mới là đối phương lừa gạt tốt nhất. Trong khoảng thời gian kế nhiệm Thánh Nam Tế Tự, Vân Phi Dương mỗi ngày đều sẽ đến đây, mục đích là hòa mình vào bình dân. Tế Tự đại nhân. Đột nhiên trong đám người lao ra một bà lão, nước mắt tuôn đầy mặt hô to: "Xin cứu nhi tử của ta." Trong ngực nàng ôm một ma linh tuổi nhỏ, sắc mặt vàng như nến, bắp thịt trên mặt và thân thể run rẩy từng đợt giống như mắc một loại bệnh nào đó. Tộc nhân hung quanh nhao nhao lắc đầu. Bọn họ biết đứa bé này mắc chứng mất máu, kết quả chỉ có chết. Ma linh tộc tuy thể phách cường tráng, nhưng cũng khó có thể chống cự bệnh ma ăn mòn, nếu mắc bệnh thì tỷ lệ tử vong cực cao. Vân Phi Dương nhận ma linh còn nhỏ này vào tay, một tay đặt trên đầu hắn chân thành nói: "A-tu-la đại nhân sẽ phù hộ cho hắn." Rất nhiều ma linh nhao nhao mặc niệm. Bà lão kia khóc hô: "Tế Tử đại nhân, yên tâm đi." Vân Phi Dương nói: "Hắn không có việc gì." Nói rồi ôm hài đồng trở về giáo đường. Đông đảo ma linh nhao nhao hoảng hốt, chẳng lẽ Tế Tử đại nhân có thể cứu chữa hài tử bị chứng mất máu này? Vân Phi Dương không tinh thông y thuật nhưng Liễu Nhu tinh thông. Hắn mang theo hài tử về đến giáo đường rồi bố trí trận pháp ngăn cách, dung nhập thế giới của mình tìm sư tỷ cứu chữa hài tử này. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 504. Ngươi còn biết trị bệnh. Bên trong gian phòng, Ngọc Thủ Liễu Nhu nhẹ nhàng khoác lên Mạch Môn ma linh nhỏ tuổi, nói: "Không ngờ loại tộc loại này cũng sẽ mắc nghiêm trọng như vậy." "Nghiêm trọng?" Vân Phi Dương hỏi. "Sư tỷ có thể cứu không?" Liễu Nhu nói: "Có thể, nhưng có chút khó giải quyết, cần một quãng thời gian." "Vậy tốt rồi." Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Mình đã làm Thánh Nam Tế Tự cũng không thể dựa vào lừa gạt, nếu như cứu sống tiểu gia hỏa này nhất định sẽ lung lạc nhân tâm. "Sư tỷ." Hắn chân thành nói. "Tiểu gia hỏa này giao cho tỷ." Liễu Nhu lườm hắn một cái, thả tay ra. "Ách." Vân Phi Dương vội vàng buông tay nàng, vô hại cười rộ lên. "Ngươi nhà." Liễu Nhu kéo lên ống tay áo, bắt đầu chuẩn bị dược tài, sẵn giọng: "Lá gan càng lúc càng lớn." "Hắc hắc." Vân Phi Dương đi tới, giúp nàng chỉnh lý dược tài, cười nói: "Còn không phải sư tỷ dung mạo xinh đẹp, lại hiểu biết nhiều, nữ nhân như thế, Vân Phi Dương ta đâu thể buông tha." Liễu Nhu im lặng. Đương kim trên đời, không biết xấu hổ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ này của mình. "Đúng rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng nói. Ngươi biết thân phận thần thần không? Vân Phi Dương giả bộ hồ đồ hỏi. Thân phận gì? Liễu Nhu dừng phối dược, thấp giọng nói. Thần thần rất có thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Trong đại hoang mạc thấy thần thần hóa thân để nàng chú ý, trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu cổ văn đã có thể xác định. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vân Phi Dương tiếp tục giả hồ đồ, tâm lý lại hãi hùng khiếp vía, sư tỷ mình quá lợi hại, có thể nhìn ra thân phận của thần thần. Liễu Nhu chân thành nói. Thần giới có một khu rừng là nơi cư trú của hồ yêu nhất tộc, vương giả trong tộc chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không phải chứ? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Liễu Nhu sâu xa nói. Cho nên thần thần rất có thể là một đầu thần thú, sư đệ, ngươi cùng nó kết khế ước quả thực là thiên đại tạo hóa. Thần thú má ta ơi! Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn cố gắng biểu hiện ra vẻ rất khiếp sợ rất đạt, có thể làm diễn viên Hollywood rồi. Sư đệ! Liễu Nhu nói. Nhất định phải chiếu cố thần thần. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương trọng trọng gật đầu, nói. Ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt sư tỷ. Liễu Nhu nói. Mau mau xéo đi. Được rồi. Vân Phi Dương sư một tiếng biến mất. Sau khi hắn rời đi, khuôn mặt nhỏ của Liễu Nhu còn bắt đầu đỏ nóng phát ra cảm giác ôn nhu. Liễu Nhu chỉ liệu ma linh cần thời gian. Vân Phi Dương không quấy rầy nàng. Ngồi trên ghế đá bên ngoài, thầm nghĩ. Liễu sư tỷ hiểu y thuật, lại ưu thích nghiên cứu sách cổ, còn biết bói quẻ, học rộng tài cao có thể sánh ngang trí tuệ chi thần. Trí tuệ chi thần. Đại năng thần bí nhất thần giới. Vân Phi Dương chỉ biết nàng là một nữ nhân tuổi tác còn lớn hơn so đế quân thiên, lại vô cùng thông minh, hiểu biết nhiều lắm, tại thần giới không ai dám trêu chọc. Trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương nhớ thời điểm trong lăng mộ Vũ Hoàng, sau khi thần hồn tâm hỏa chi thần thức tỉnh trưởng khống thân thể lương âm từng nói, chỉ cần tìm được trí tuệ chi thần thì có thể mở ra đáp án thần giới diệt vong. Ai? Hắn thở dài trong lòng. Tàn hồn trí tuệ chi thần đến nơi nào mà tìm đây? Hôm sau. Bên ngoài giáo đường vây đầy ma linh, trong con ngươi họ lóe ra chấn kinh, bởi vì Thánh Nam Tế từ hôm qua mang hài đồng mắc chứng xuất huyết đi, ngày hôm nay đã khỏi hẳn. Mẫu thân. Hài đồng đã khôi phục tuy còn chút suy yếu nhưng có thể đi lại, nhào vào trong ngực mẹ mình. Con ta. Vị mẫu thân kia ôm hài tử, nước mắt tuôn đầy mặt, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về phía Vân Phi Dương nói. Đa tạ tế tự đại nhân. Hài đồng học theo mẫu thân cũng quỳ trên mặt đất. Hô! Vân Phi Dương vung tay, ma khí nhẹ nhàng xuất hiện đỡ hai mẹ con dậy, nói. Đây là điều bản tế tự phải làm. Nói xong, hắn nhìn tộc nhân xung quanh, nói. Các tộc nhân có mắc bệnh này có thể đến giáo đường, bản tế tự sẽ loại trừ bệnh ma cho các ngươi. Liễu Nhu đã chế ra phương thuốc chuyên trị loại bệnh này. Quá tốt rồi. Rất nhiều ma linh hưng phấn lên. Xế chiều. Rất nhiều ma linh mắc chứng xuất huyết đi tới giáo đường, nhân số chừng mấy chục. Nguyên bản, bọn họ chỉ có thể thống khổ chờ chết, nghe nói tế tự đại nhân có thể trị hết loại bệnh này trong ánh mắt suy yếu lóe ra vẻ phấn khởi. Trở về dùng phục dụng với nước ấm. Sáng trưa tối ngày ba lần, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Vân Phi Dương đưa thuốc cho ma linh bị bệnh. Đa tạ tế tự đại nhân. Người bệnh cầm thuốc trong tay cảm kích vạn phần. Bận rộn hơn nửa ngày. Vân Phi Dương đều cấp dược tài cho người bệnh thầm nghĩ. Chỉ trị liệu mất máu chứng quá dễ dàng, nếu không thì ở chỗ này mở một y quán. Miễn phí chữa bệnh cho mọi người, có lẽ thành lập uy vọng càng nhanh. Nghĩ liền làm. Vân Phi Dương lúc này tiến về tẩm cung. Hạ Lan Phi biết được ý đồ hắn, ngạc nhiên không thôi. ngươi còn biết trị bệnh. Kỳ quái lắm hà. Vân Phi Dương nói. Sư tôn ta là A-tu-la đó. Đúng thế. Hạ Lan Phi không nghi hoặc nữa. Vài ngày sau, một cửa hàng hoang phế tại khu vực phía nam được chỉnh lý một chút, y quán Vân Phi Dương khai trương hấp dẫn vô số ma linh. Tế tử đại nhân thật là thần. Những người bị chứng mất máu phục dụng thuốc của hắn, 3 ngày sau đã khỏi hẳn. Thần y a, ta nghe nói tế tử đại nhân mở y quán này không lấy tiền, chuyên chữa bệnh cho những người cùng khổ như chúng ta. Sự sùng bái của tộc nhân Hạ Lan bộ lạc đối với Vân Phi Dương ngày càng dâng cao. Bên trong y quán, Vân Phi Dương bắt mạch cho một bệnh nhân, vụng trộm câu thông thế giới của mình, nói bệnh trạng đối phương cho Liễu sư tỷ nghe. Liễu Nhu căn cứ phân tích, rất nhanh kết luận bệnh tình, cũng nói dược phương cho hắn biết. Cứ như vậy, Vân đại tiện thần giả thành thần y rất xa dáng, mà lại người đến khám bệnh. Vấn đề cũng không lớn, mấy vị thuốc đã giải quyết được. Bất quá, loại chuyện tiện tay mà làm này để uy vọng hắn trong bộ lạc ngày càng cao, rất nhiều tộc nhân đã tán thành vị tân nhiệm thánh nam tế tử này. Đây chính là mục đích của Vân Phi Dương. Đều cút đi. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương thường ngày xem bệnh. Lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng quát lạnh, chợt nhìn thấy một đám ma linh cường tráng xông tới. Cầm đầu là tam trưởng lão. Sau lưng hắn, mấy tên người hầu khiên theo một thiếu niên mặt vàng như nến, nhìn tình huống như bị bệnh xuất huyết. Tế tử. Tam trưởng lão chắp tay cười nói. Con ta tại nửa tháng trước đã bị nhiễm chứng mất máu, còn 10 ngày cứu trị. Sau khi hắn biết được tin Vân Phi Dương có thể trị chứng mất máu, nhất thời đại hỷ, sau đó vội vã mang theo nhi tử chạy tới. Ai nhỉ? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ta còn tưởng rằng loại bệnh này chỉ có bình dân mới mắc, nguyên lai những quý tộc cũng không trốn được, như vậy càng tốt. Hắn cười nói. Có thể chứ? Tam trưởng lão nghe xong, đang muốn lệnh thủ hạ buông nhi tử ra. Nhưng thấy Vân Phi Dương chỉ ngoài cửa, nói. Ra ngoài xếp hàng. Cái này. Vẻ mặt tam trưởng lão đau khổ nói. Tế tử, bệnh tình con ta rất nghiêm trọng. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Tạm thời không chết, nhanh ra bên ngoài xếp hàng, bản tế tử cũng không có quá nhiều thời gian. Được. Tam trưởng lão vội vàng mang theo người hầu đi ra ngoài. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 505. Ta còn có việc cáo từ. Tam trưởng lão vì nhi tử lựa chọn ship hàng, điều này khiến bình dân mừng thầm một phen. Phải biết, những quý tộc này bình thường từng người diệu võ dương oai, mắt cao hơn đầu, nhưng trước mặt thánh nam tế tử còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Vân Phi Dương lại chiếm được không ít hào cảm. Thành lập uy vọng là một quá trình tiến hành theo chất lượng, vô tri vô giác hình thành trong lòng mỗi người. Trước mắt, Vân Phi Dương đã nắm được tâm lý bình dân Hạ Lan bộ lạc, uy vọng đã hình thành, đây là một cỗ lực lượng đối kháng quý tộc. Đương nhiên, còn thiếu rất nhiều. Vân Phi Dương muốn cũng không phải trưởng khống bình dân, hắn cũng phải từ từ thẩm thấu quý tộc, phân hóa thế lực trưởng lão đoàn. Tam trưởng lão thương con sốt ruột tình nguyện đi ra ngoài xếp hàng là một cơ hội tốt. Ước chừng 1 canh giờ. Rốt cuộc đến phiên con trai của tam trưởng lão, Hạ Lan Tôn. Vân Phi Dương khoác tay lên mạch đập của hắn, một phen chẩn bệnh rồi cau mày nói. Tam trưởng lão, bệnh này của con ngươi đã phát triển đến cấp độ vô cùng nghiêm trọng. A, Hạ Lan Tôn xém chút hoảng sợ khóc. Hắn mới hơn 20, cũng không muốn chết sớm như vậy. Tam trưởng lão thì chỉ có một đứa con trai, tự nhiên rất yêu thương, nghe Vân Phi Dương nói thế, nhất thời khẩn trương. Tế tử, con ta còn có cứu hay không? Cái này, Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, nói. Dược vật trị liệu rất khó khống chế bệnh tình, muốn cứu nhi tử ngươi thì nhất định phải vận dụng luyện hồn trung tới áp chế mầm bệnh. Tam trưởng lão trừng to hai mắt. Luyện hồn trung của A-tu-la đại nhân là một chí bảo cường đại, có thể luyện hóa vạn vật, hắn lần đầu tiên nghe nó có thể chữa bệnh. Tam trưởng lão, Vân Phi Dương nói, ta thấy ánh mắt ngươi lộ ra vẻ không tin, như vậy thì mời trở về đi. Tam trưởng lão nhất thời rối rắm. Phụ thân, Hạ Lan Tôn yếu ớt nói, nên mời tế tự trị liệu đi. Bệnh mình tự mình biết, lại kéo dài thêm, không chừng trời sáng sẽ vẫn lạc, đã như vậy chẳng bằng thử một lần. Ai? Tam trưởng lão cắn răng, nói, được. Bên ngoài giáo đường, mô phỏng luyện hồn trung hóa cao năm trượng lập trên mặt đất, quanh thân nhất thời tản ra khí tức uy nghiêm mà âm trầm. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đọc chú ngữ gì đó, cực giống một tên đại thần côn. Chung quanh, rất nhiều ma linh ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay dán ngực, hướng về luyện hồn trung mặc niệm lại phảng phất như đang cầu nguyện. Ông! Đột nhiên, luyện hồn trung truyền tới tiếng vang khẽ. Vân Phi Dương mở mắt, hai tay nâng lên một chút, hô lên, hưu. Mô phỏng luyện hồn trung được linh niệm thao túng chuyển qua khoảng không trên người Hạ Lan Tôn, sau đó chìm xuống bao hắn lại. Quá trình này rất chậm, tam trưởng lão nơi xa mắt thấy nhi tử mình bị trùm, tâm thần không khỏi khẩn trương. Tam trưởng lão, ngươi thật có dũng khí. Nhị trưởng lão bên cạnh cười lạnh nói. Căn cứ ghi chép, chí bảo này của A-tu-la đại nhân năm đó trong lúc nhất thống ma linh tộc đã trấn áp luyện hóa không ít cường giả, bên trong âm sát khí nồng đậm, con của ngươi bị trùm vào, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Một trưởng lão khác thản nhiên nói. Tam trưởng lão nghe bọn hắn nói như vậy, nhất thời tức giận. Con ta mắc bệnh nan y, thật vất vả mới có cơ hội cứu trị, đám lão gia hỏa các ngươi chỉ biết ở chỗ này châm chọc. Phốc! Đột nhiên, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Tam trưởng lão thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, sợ nhi tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không được! Vân Phi Dương vuốt ngực, nói. Âm sát khí bên trong quá mạnh, cần lực lượng càng mạnh hơn đến ức chế, các ngươi mau tới đây, lấy ma niệm khống chế nó. Xoát! Tam trưởng lão lập tức chạy qua. Không nói gì đã ngồi xếp bằng xuống, điều động ma niệm dung nhập vào trong chun. Nhưng! Vừa tiếp xúc luyện hồn chung, một lực bài xích cường đại nhất thời sinh ra khiến hắn phun máu, lại đau khổ gượng chống. Lực lượng thân tình, chủng tộc nào cũng có. Vân Phi Dương nhìn về phía mấy tên khác trưởng lão quát. Mau tới đây. Bọn người nhị trưởng lão ngoảnh mặt làm ngơ. Dùng ma niệm áp chế âm sát khí của mô phỏng luyện hồn chung, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì nguy hiểm sinh mệnh. Vì con trai của tam trưởng lão để mình lâm vào cảnh nguy hiểm, khẳng định không thể. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, kết hợp ma niệm chúng ta có thể áp chế âm sát khí, nhiều lắm thụ chút nội thương. Ta còn có việc cáo từ. Nhị trưởng lão chắp tay một cái, lúc này rời đi. Mấy tên khác trưởng lão cũng nhao nhao tan tác như chim muông, hiển nhiên cho thấy thái độ, không thể vì một tên tiểu bối mà để mình thụ thương. Các ngươi! Tam trưởng lão giận không nhịn nổi. Ngày bình thường giao tình không tệ, đến thời khắc mấu chốt, từng tên chạy còn nhanh hơn thỏ. Quả nhiên, Vân Phi Dương thoải mái. Hạ Lan Tôn bệnh tuy có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể dùng thuốc sư tỉ chữa tốt. Điều động mô phỏng luyện hồn chung vì muốn loại hiệu quả này, để mấy trưởng lão sinh ra khoảng cách, từ đó ly gián bọn họ. Ai? Vân Phi Dương khổ sở nói. Tam trưởng lão, hai người chúng ta lực lượng không đủ, nhất định phải từ bỏ trị liệu, con của ngươi phó thác cho trời đi. Tam trưởng lão nghe xong, mặt xám như cho. Xoát! Một trận gió thổi tới, chỉ thấy Hạ Lan phi thủ trước người hai người, nàng ngồi xếp bằng xuống, Ngọc vung tay lên, không chút do dự dán lên mặt chuông. Tam trưởng lão thấy thế, đột nhiên đại hỉ, Linh Hoàng đại nhân thực lực mạnh mẽ, nàng đến giúp đỡ, còn mạnh hơn mấy tên trưởng lão kia nhiều. Vân Phi Dương cũng khẽ giật mình. Hắn không ngờ nữ nhân này sẽ xuất hiện. Phốc! Đột nhiên, Hạ Lan Phi phun ra một ngụm máu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ suy yếu, nói. Cùng một chỗ áp chế âm sát khí. Khóe miệng Vân Phi Dương run rẩy. Thân là chủ nhân mô phỏng luyện hồn chung, hắn có thể thao túng âm sát khí, còn sau khi linh niệm nữ nhân kia tiếp xúc đại chung, hắn còn chưa công kích, nàng đã thổ huyết. Thiên phú biểu diễn này so với chính mình thì không sai biệt bao nhiêu đâu. Có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ, âm sát khí có thể áp chế. Vân Phi Dương vội vàng nói. Tam trưởng lão, không được trì hoãn. Nói nhảm. Tam trưởng lão vì cứu nhi tử, mệnh còn không thèm đếm xỉa nói chi đến việc này. Cứ như vậy. Ba người xếp bằng trước chun, một tên liều mạng áp chế, hai người liều mạng diễn kịch tiếp tục hơn nửa ngày. Ông! Cuối cùng, Vân Phi Dương thu hồi mô phỏng luyện hồn chung. Hạ Lan Tôn một mặt mờ mịt. Sau khi bị mô phỏng luyện hồn chung bao phủ, tư duy hắn như bị khống chế lâm vào trạng thái hỗn loạn, phảng phất như một giấc mộng. Tam trưởng lão! Vân Phi Dương yếu ớt nói. Mầm bệnh trong người con trai ngươi đã bị áp chế, chỉ cần phục dụng 3 ngày thuốc thì có thể khỏi hẳn. Tam trưởng lão đại hỉ, nói ngay. Đa tạ tế tự. Không cần cảm ơn ta. Vân Phi Dương nói. Nếu như không có Linh Hoàng đại nhân xuất thủ, hai người chúng ta cũng vô pháp áp chế âm sát khí. Linh Hoàng đại nhân. Tam trưởng lão vội vàng hành đại lễ, quỳ gối trước mặt Hạ Lan Phi, cảm động khóc ròng ròng nói. Xin nhận cúi đầu của lão phu. Xoát. Hạ Lan Phi vung tay, ma khí xuất hiện nâng tam trưởng lão lên, nói. Nhanh mang con ngươi về nhà dùng thuốc đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 506. Có người nguyện rùa ta. Tam trưởng lão mang theo nhi tử rời đi. Đám người đại trưởng lão lạnh lùng để hắn biết rõ sắc mặt những người này, Hạ Lan Phi xuất hiện càng làm hắn vô cùng cảm kích. Vân Phi Dương có thể khẳng định phân giải trưởng lão đoàn đã có đại tiến triển, tiếp xuống từ từ sẽ đến, sớm muộn gì cũng sẽ phân tách được họ. Hạ Lan Phi đi vào giáo đường cười nói. Ngươi rất biết chơi trò nha. Nàng cười rất tự nhiên, rất vũ mị. Làm một nam nhân bình thường, nụ cười này khiến Vân Phi Dương động tâm, hắn cười nói. Cô cũng rất biết cách nắm lấy cơ hội. Hạ Lan Phi nói. Tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Vân Phi Dương nói. Đi một bước nhìn một bước thôi. Phân hóa thế lực trưởng lão đoàn không thể vội vàng. Nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Hạ Lan Phi nói. Ta có biện pháp để ngươi càng nhanh thành lập uy vọng tại Hạ Lan bộ lạc. Vân Phi Dương nói. Biện pháp gì? Hạ Lan Phi vén tóc xanh, nói. Không lâu sau sẽ đến chúng hoàng ước hẹn, 7 đại linh hoàng sẽ phái tinh anh dũng sĩ của bộ lạc mình đến. Ngươi có thể đại biểu Hạ Lan bộ lạc xuất chiến, thắng bọn họ thì sẽ được càng nhiều tộc nhân tán thành. Vân Phi Dương động tâm. Cường giả linh hoàng tập hợp cùng một chỗ là thịnh hội tối cao của ma linh tộc. Bất quá. Hạ Lan Phi cười nói. Ngươi phải có đầy đủ thực lực, nếu thua thì sẽ bị tộc nhân thoá mạ. Vân Phi Dương nói. Cô cho rằng ta không có thực lực. Hạ Lan Phi cười không nói. Thực lực Vân Phi Dương, nàng chỉ biết là linh vương cấp, cũng không chân chính chứng kiến, có thể hàng phục thác bạc linh hoàng cũng ỷ vào luyện hồn chung. Không nên xem thường ta. Vân Phi Dương cười nói. Nam nhân của cô rất mạnh. Hạ Lan Phi theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí như Lan nói. muốn làm nam nhân Hạ Lan Phi ta thì phải nhìn ngươi biểu hiện tại chúng hoàng ước hẹn như thế nào. Nàng ở rất gần. Vân Phi Dương nhẹ cúi đầu đã nhìn thấy cái khe ránh sâu trắng toát chết người kia, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm, nữ nhân ma linh tộc muốn mạng già của ta a. Thực ra, hắn nhích miệng cười nói, ta có thể biểu hiện trên giường cho cô xem. Câu này đổi lại bọn người lương âm khẳng định sẽ mắng hắn vô sỉ hoặc không biết xấu hổ, nhưng Hạ Lan Phi lại nháy mắt vũ mị mấy cái cười nói. Thật sao? Nghi vấn ta. Vân Phi Dương nhất thời khó chịu. Ngươi có thể nghi vấn ta cảnh giới không đủ, nhưng không có thể nghi ngờ phương diện kia của ta không được, bởi vì đây là vũ nhục lớn nhất đối với nam nhân. Hạ Lan Phi nói lại chuyện chính. Dũng sĩ xuất chiến cho Hạ Lan bộ lạc đã được định ra nửa tháng trước, ngươi muốn tham gia thì phải đánh bại hắn. Người nào? Vân Phi Dương nỗ lực rời mắt khỏi ngực nàng hỏi. Không thể nhìn, nhìn nữa sẽ bị tà hỏa đốt người. Con trai của đại trưởng lão Hạ Lan Kỳ. Làm một trong các đại bộ lạc, dũng sĩ tuổi trẻ của Hạ Lan bộ lạc chí ít có 20 người, người người đều tuổi trẻ tài cao thiên tư bất phàm. Muốn nói mạnh nhất vẫn là con trai của đại trưởng lão Hạ Lan Kỳ. Người này tuổi chừng 30, thể trạng khôi ngô, tu vi sớm đã đạt đến linh vương đỉnh phong, đặt trong các bộ lạc lớn khác cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt số 1 số 2. Vân Phi Dương muốn tham gia chúng hoàng ước hẹn giao đấu với các dũng sĩ bộ lạc khác thì nhất định phải chiến thắng để thay thế hắn xuất chiến. Hội tu long trọng nhất ma linh tộc này, Vân Phi Dương không thể bỏ qua cơ hội thành lập uy vọng. Cho nên hạ chiến thư với Hạ Lan Kỳ. Các ngươi nghe nói gì không? Thánh Nam Tế tự tuyên chiến Hạ Lan Kỳ, ngày mai giao đấu. Không phải chứ? Trong thời gian ngắn tin tức Vân Phi Dương khiêu chiến Hạ Lan Kỳ truyền ra khắp Hạ Lan bộ lạc để tộc nhân nhiệt tình nghị luận. Hắc hắc, dám khiêu chiến dũng sĩ mạnh nhất Hạ Lan bộ lạc chúng ta, tên này rất tự tin. Theo ta thấy Thánh Nam Tế Tử mới nhậm chức này chỉ giỏi giả thần giả dụ lừa gạt đám dân đen, thực lực cũng bình thường thôi. Thân phận đệ tử A-tu-la của Vân Phi Dương tuy để đám đại trưởng lão kiêng kỵ nhưng những quý tộc trẻ lại xem thường. Không phải hắn chỉ nắm giữ địa hỏa và mô phỏng luyện hồn chung thôi à? Nếu không có chúng, hắn cũng chỉ là một linh vương bình thường, không thể so với Hạ Lan Kỳ. Vân Phi Dương trung quy là kẻ ngoại lai, dù đứng ở lập trường gì thanh niên quý tộc Hạ Lan bộ lạc đều sẽ khuyên hướng ủng hộ Hạ Lan Kỳ. Không giống với những dòng chính quý tộc này. Rất nhiều bình dân sau khi nhận được tin tức lại đứng về phía Vân Phi Dương, nghiên cứu nguyên nhân là do từ khi Tế Tử Đại Nhân nhậm chức đã làm rất nhiều chuyện tốt. Vẹn vẹn một ngày, Hạ Lan bộ lạc chia làm hai phái. Một phái là quý tộc, một phái là bình dân. Hạ Lan bộ lạc có một phủ đệ to lớn, quy mô tuy không bằng cung điện của tù trưởng nhưng vẫn hào hoa cùng cực. Phủ đệ đại trưởng lão. Giờ phút này, hắn ngồi chủ vị trong đại sảnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường nói. Tên tế tử này không hào hào chữa bệnh cho đám dân đen mà lại chủ động khiêu chiến con ta, thật buồn cười. Dưới tay. Các trưởng lão khác tụ tập. Tam trưởng lão vì bệnh tình con trai nên không đến, mà nếu con trai hắn có khỏi hẳn cũng không thể đến, biểu hiện của mấy trưởng lão ngày hôm trước đã để hắn triệt để thất vọng. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão có chút lo lắng nói. Nếu như người nọ vận dụng luyện hồn chung, sợ có chút khó giải quyết. Không sao. Đại trưởng lão nói. Tiểu tử kia viết rõ trên chiến thư sẽ không vận dụng chí bảo. Nhị trưởng lão nói. Không có chí bảo thì không đáng để lo. Tất cả trưởng lão gật đầu. Bọn họ cũng cho rằng Vân Phi Dương chỉ ỷ vào bảo vật. Một khi không có đồ chơi này thực lực nhiều nhất chỉ đến Linh Vương Hậu Kỳ. Hạ Lan Kỳ đã đạt tới đỉnh phong, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Hừ.

Hạ Lan Phi lại vui vẻ. Vân Phi Dương cường thế vượt qua nàng tưởng tượng. A! Đột nhiên, Hạ Lan Kỳ gầm lên giận dữ, song quyền phẫn nộ vung vẩy, hóa thành từng đoàn quyền ảnh đánh tới Vân Phi Dương. Sai ảnh loạn quyền. Một loại ma ký có thể so với linh hoàng cấp. Đại trưởng lão cùng các quý tộc chờ mong, Hạ Lan Kỳ bằng vào hai loại lục phẩm ma ký nghịch chuyển cục diện bị động. Nhưng, một giây sau để bọn hắn sụp đổ. Vân Phi Dương không chỉ thành thạo hóa giải quyền ảnh, mà quá trình lại rất nhẹ nhõm. Các quý tộc như rơi vào hầm băng. Tế tử nguyên lai mạnh như vậy, phảng phất như một con mèo đang đùa bỡn chuột. Lấy cảnh giới và thực lực hiện tại của Vân Phi Dương đã có thể khó khăn chống chọi với hoàng cấp, nhưng đối mặt với bất kỳ vương cấp nào thì tuyệt đối vô địch. Hạ Lan Kỳ sụp đổ. Hắn đã ý thức được mình và tên này không phải cùng một cấp bậc. Xoát. Đúng lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên đưa tay trái ra lách qua quyền đầu Hạ Lan Kỳ đặt trên cổ hắn, lãnh đạm nói. Rắc rưởi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 509. Hiện tại ngươi là đại trưởng lão. Dù Hạ Lan Kỳ là thiên tài ưu tú của ma linh tộc, nhưng trước mặt Vân Phi Dương vẫn yếu đến đáng thương. Cuối cùng, hắn bị Vân Phi Dương chế trụ cổ, cường đại linh niệm nháy mắt nhập thể nội, lộng hành quấy rối thức hải. A! Hạ Lan Kỳ thống khổ hét thảm. Linh hồn có thể so với thánh cấp công kích, đừng nói hắn, dù Thác Bạt Linh Hoàng và Hạ Lan Phi cũng khó có thể chống cự. Ngươi không phải bảo ta từ chức tế tử lăn xuống. Không phải muốn ta quét dọn nhà xí. Vân Phi Dương giơ Hạ Lan Kỳ lên, ánh mắt lóe ra vẻ âm u, sát khí xuất hiện, sau khi bị ma hóa, bộ dáng khi hắn giận lên càng đáng sợ hơn Hạ Lan Kỳ. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi lóe ra vẻ chấn kinh. Ánh mắt tên này quá dọa người, dù linh hoàng như nàng đối mặt cũng có cảm giác không rét mà run. A. Vân Phi Dương sửa lời. Ngươi nói cơ hội ta quét nhà xí cũng không có. A. Thức hải Hạ Lan Kỳ bị công kích, ma khí đã tan rã, chỉ có thể thống khổ kêu thảm, thanh âm truyền khắp thành khiến người nghe phát lạnh. Rất hiển nhiên, dũng sĩ tinh anh nhất Hạ Lan bộ lạc thật không đáng nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương thật tùy thời có thể bị chơi chết. Từng tên quý tộc sòng chính trợn tròn mắt. Quá trình y như bọn hắn nghĩ, nhưng kết quả lại bị ngược, người không thể hoàn thủ không phải Vân Phi Dương mà là Hạ Lan Kỳ. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt. Hắn không để ý sinh tử con trai mà để ý chức vị trưởng lão. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ném Hạ Lan Kỳ ra khỏi võ đài, lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, con ngươi thua, mời thực hiện đánh cược. Nói thật. Hắn vô cùng muốn bóp chết Hạ Lan Kỳ bởi vì tên kia vừa rồi nổi sát tâm, nếu như không phải tu vi cao hơn hắn, người chết là mình. Nhưng lúc này nếu giết hắn, khẳng định sẽ kích thích đại trưởng lão, từ đó để hắn lật lọng, chỉ có thể hành hạ như thế. Hành hạ. Thánh cấp linh niệm ăn mòn thức hải Hạ Lan Kỳ, mặc dù không chết cũng sẽ lưu lại tâm ma khó có thể ma diệt. Nhẹ thì không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, nặng thì điên điên khùng khùng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đám quý tộc nguyên bản kêu gào giờ trầm mặt không nói, nếu như người thắng là Hạ Lan Kỳ, bọn họ sớm đã ồn ào. Sắc mặt đại trưởng lão cực độ khó coi trước mắt bao người định đánh cược, nếu như mình không trả nợ, uy danh sẽ mất hết. Đại trưởng lão. Hạ Lan Phi cười nhìn qua. Thấy lão gia hỏa này xoắn suýt cũng là một việc rất thoải mái. Ai? Đại trưởng lão đứng dậy, nói. Linh hoàng đại nhân từ hôm nay trở đi, chức vị đại trưởng lão do tế tử đến kiêm nhiệm đi. Nói xong, lệnh hạ nhân vác Hạ Lan Kỳ đang thống khổ giãy giụa lên, vung tay áo mà đi. Đám trưởng lão còn lại muốn mở miệng khuyên can, nhưng nghĩ đến đánh cược. Nhất thời không biết làm sao há mồm, sau cùng chỉ có thể đuổi theo. Đám đại trưởng lão rời đi, các quý tộc cũng hậm hực rời đi. Hạ Lan Kỳ thua cũng chính là đánh mặt quý tộc Hạ Lan bộ lạc, từng người ủ rũ, mặt ủ mày trao rời đi. Sau khi đám quý tộc rời đi, bình dân vì Vân Phi Dương trợ uy nhau nhau hoan hô. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi nằm trên ghế, hai chân trắng như tuyết xứng cùng một chỗ, nửa lõa lồ bên ngoài, bóng loáng non mịn để huyết mạch Vân Phi Dương sôi sục. Không ngờ ngươi sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Hạ Lan Phi vén tóc xanh lộ bộ dáng thành thục vũ mị. Vân Phi Dương cười nói. Ta đã nói qua, ta rất mạnh. Tới đây. Hạ Lan Phi ngoắt ngoắt ngón tay. Động tác kia quá xinh đẹp, tà hỏa trong Vân Phi Dương bắt đầu bốc lên. Nữ nhân này sẽ không đẩy ngã mình chứ? Vân Phi Dương đi qua cũng thầm hạ quyết tâm, nếu nàng dám làm loạn, mình lập tức cầm thú. Đáng tiếc. Hạ Lan Phi không có ý đẩy hắn. Nàng chân thành nói. Hiện tại ngươi là đại trưởng lão. Ta hiện tại chẳng khác gì trưởng khống toàn bộ trưởng lão đoàn. Dựa theo ước định giữa chúng ta, cô phải trở thành nữ nhân của ta. Vân Phi Dương ngồi cạnh nàng nói. Hạ Lan Phi nói. Hạ Lan Hoài mặc dù không có chức đại trưởng lão, nhưng vẫn rất có tiếng nói trong Hạ Lan bộ lạc. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ cần giải quyết các trưởng lão khác, tên kia một cây chẳng chống vững nhà, sẽ không nhấc lên bọt nước gì. Xoát! Đột nhiên, Hạ Lan Phi đứng dậy, ngọc thủ khoác lên vai Vân Phi Dương đẩy hắn nằm trên ghế, cười quyến rũ nói. Để bản hoàng nhìn xem ngươi có được hay không? Mẹ nó! Thật muốn đẩy nha! Vậy cũng chớ nói mình cầm thú! Vân Phi Dương không thích bị nữ nhân đẩy ngã, dạng này quá bị động, hắn trở mình đè Hạ Lan Phi dưới thân. Hạ Lan Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái sau đó nhắm chặt hai mắt, gương mặt một mảnh ửng đỏ. Ông! Trong phòng ngủ, dần dần hình thành trận pháp ngăn cách hết thảy, khí tức hương diễm xinh đẹp nhàn nhạt xuất hiện. Không thể không nói. Nữ nhân ma linh tộc quá khác biệt với nữ nhân vạn thế đại lục, các nàng đối với loại chuyện này, không có rụt rè thẹn thùng, không bị cản trở mà chủ động. Vân Phi Dương đã là lão thủ nhưng khi bị Hạ Lan Phi chủ động công kích lại có vẻ hơi chật vật. Hô! Cuối cùng, Vân Phi Dương ngẩng đầu, miệng mở lớn le lưới thở như chó. Hạ Lan Phi đưa ngọc thủ qua, nới dây lưng áo cho hắn. Gương mặt ửng đỏ hiện lên vẻ xinh đẹp, đẹp đến mức không gì so sánh. Không được. Đối với loại nữ nhân vũ mị đến tận xương này, Vân Phi Dương hoàn toàn không khống chế nổi, sau cùng triệt để quên mất hết thảy ôm Hạ Lan Phi đến giường ngủ rộng thùng thình bên cạnh. Đây là lần đầu tiên của ta. Hạ Lan Phi mặc dù là nữ hoàng cao cao tại thượng của ma linh tộc, nhưng đối với lần đầu mất trinh này, vẫn có chút khẩn trương. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đáp. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Đoạn này tỉnh lược 50000 chữ. Hôm sau, Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần đứng dậy, hồi tưởng lại chuyện tối qua, vẫn có chút lâng lâng. Xoát! Vào lúc này, Hạ Lan Phi khoác ngọc thủ lên vai hắn theo sát đi tới. Khuôn mặt nhỏ gối lên vai Vân Phi Dương cười quyến rũ nói. Chàng bây giờ là nam nhân của ta. Sáng sớm đã câu dẫn người. Vân Phi Dương cố gắng đè tà hỏa trong lòng xuống. Không được. Nữ nhân này hôm qua vừa mới thất thân, lúc đầu còn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng dần về sau thì ngày càng chủ động thực quá điên cuồng. Mình còn chính sự muốn làm. Không thể trầm mê trong chuyện này. Vân Phi Dương gảy nhẹ cằm nàng cười nói. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi cũng chỉ có ta, một người nam nhân này. Phúc phúc. Hạ Lan Phi khẽ cười nói. Vậy phải xem chàng về sau được hay không? Vân Phi Dương theo sát đi tới, nói bên tai nàng. Ta đi giúp nàng thu thập đám trưởng lão kia, buổi tối tại tầm cung chờ ta. Nói rồi quay người rời đi.

Tin tức lại truyền đến tai bọn người nhị trưởng lão, sau đó bọn họ càng thêm cảnh giác đối với ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương tiếp tục tiến hành công tác phân hóa. Đương nhiên, nhằm vào một ngũ trưởng lão không được, hắn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai, thập trưởng lão. Người này không thích uống rượu, nhưng thích tơ lụa. Vân Phi Dương tùy tiện xuất ra vài cuộn tơ lụa thượng đẳng của phàm giới đã khiến hai mắt hắn tỏa ánh sáng. Một tới hai đi, tin tức lại truyền đến tai bọn người nhị trưởng lão, điều này để bọn họ giận dữ không thôi. Ngũ trưởng lão và thập trưởng lão cũng rất phiền muộn. Hai người từng quyết định, nếu Vân Phi Dương lại đến sẽ cử không tiếp kiến, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rượu nên uống một chút, tơ lụa vẫn nên thu. Nói thật, hai người cũng không làm ra việc có lỗi với trưởng lão đoàn, nhưng đám nhị trưởng lão không cho như thế. Bọn họ nghi ngờ cho nên bắt đầu xa lánh, tự mình mở nghị hội trưởng lão không thông báo cho họ. Ngũ trưởng lão và thập trưởng lão biệt khuất, nhưng lại không thể cự tuyệt Vân Phi Dương, như thế đôi bên ngày càng xa cách. Chân chính để hai người triệt để đoạn tuyệt với trưởng lão đoàn là tại một lần hội nghị, Vân Phi Dương hướng Hạ Lan Phi xin chỉ thị phân chia một cửa hàng bán lẻ để kiến tạo tiểu phường và cửa hàng tơ lụa. Đề nghị này được ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đồng ý, bọn người nhị trưởng lão lại kiên quyết phản đối, song phương tranh chấp, huyên náo rất lớn. Cuối cùng, ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đứng bên phía Vân Phi Dương, nếu bị đám nhị trưởng lão xa lánh, không bằng theo tế tự lăn lộn còn có rượu uống cũng như có tơ lụa tinh mỹ. Cứ như vậy, Hạ Lan Phi từng một mình chống đám trưởng lão, từ khi có Vân Phi Dương làm tế tự, thì tình thế đã thay đổi một chút, có thập trưởng lão và ngũ trưởng lão đứng bên ủng hộ. 3. Hạ Lan Hoài đập tay lên bàn, mặt già đầy giận dữ. Mình mới từ chức bao lâu mà ngũ trưởng lão và thập trưởng lão đã lần lượt làm phản, điều này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão phẫn nộ nói. Tên tế tử này rõ ràng đang phân hóa trưởng lão đoàn chúng ta, ngài không thể đứng nhìn, nhanh ra tay đi, nếu không sẽ rất khó áp chế Hạ Lan Phi. Trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Hừ. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Lão hủ để cho nàng ngồi lên chức tù trưởng, cũng có thể cho nàng từ phía trên lăn xuống. Trong tầm cung, Vân Phi Dương chạy tới. Hạ Lan Phi nằm trên ghế, đại mi nhíu chặt. Làm sao? Vân Phi Dương tự nhiên ngồi bên người nàng, hỏi. Vội vã triệu ta tới như vậy. Hạ Lan Hoài đã ngồi không yên. Hạ Lan Phi nói. Hắn đã điều tộc nhân hắn từ theo Ha Le về bộ lạc. Vân Phi Dương nói. Bọn họ muốn tạo phản. Hạ Lan Phi lắc đầu. Ha Le là trọng địa giao giới quân sự giữa Hạ Lan bộ lạc ta và Đan Vu bộ lạc, một mực do tộc nhân đại trưởng lão trấn thủ, hắn triệu hồi tương đương với việc không người phòng ngự. Vân Phi Dương cười nói. Hắn uy hiếp nàng. Hạ Lan Phi khổ sở nói. Tộc nhân Hạ Lan Hoài kiêu dũng thiện chiến, trấn thủ Ha Le mấy trăm năm, để Đan Vu bộ lạc không dám xâm phạm, hắn đột nhiên rút về. Ta sợ Đan Vu Linh Hoàng sẽ quy mô xâm phạm. Như thế thật phiền toái. Vân Phi Dương nhíu mày. Đại trưởng lão thật tùy hứng, vì tạo áp lực cho Hạ Lan Phi mà cương thổ cũng không thèm để ý. Ai? Hạ Lan Phi đứng dậy, ôm Vân Phi Dương từ phía sau, dán mặt trên lưng hắn u oán nói. Làm một tù trưởng tốt thật mệt mỏi. Đúng thế. Vân Phi Dương đồng ý. Rất nhiều người đều có mộng đế vương nhưng không biết đây cũng là một loại trói buộc, dù làm hôn quân cũng có áp lực rất lớn. Lấy tính cách phóng đãng không bị trói buộc của Vân Phi Dương này, đừng bảo hắn làm hoàng đế, coi như làm thành chủ, thì còn không phải giao tài chính cho Tương Cần quân vụ đưa ra Cát Cẩm, mình thanh nhàn tự tại à. Đương nhiên, Tên này không muốn làm hoàng đế vì không thích xử lý chính sự loạn thất bát tao, nhưng rất hướng tới sinh hoạt hậu cung 3.000 giai lệ của đế hoàng. Vân Phi Dương nói, trên thế giới này, nữ nhân cầm quyền càng muốn khó hơn nam nhân. Hạ Lan Phi nói, phụ hoàng trước khi lâm chung căn dặn, ta phải thủ hộ Hạ Lan bộ lạc thật tốt, ta không hy vọng tộc nhân bởi vì ta quản lý vô năng mà lâm vào chiến hỏa. Vân Phi Dương xoay người, nói, cho nên, nàng chuẩn bị thỏa hiệp với Hạ Lan Hoài. Hạ Lan Phi nói, ta có thể trở thành tù trưởng Hạ Lan bộ lạc là do hắn hết lòng tuân theo ý nguyện phụ hoàng, bây giờ triệu hồi tộc nhân, há le không có người thủ, chỉ có thể thỏa hiệp, khôi phục chức vị trưởng lão cho hắn. Vân Phi Dương nói, hắn đi rồi thì không có người thủ há le nữa à? Ô, V, K, W, W, M. Hạ Lan Phi gật gật đầu. Lấy thực lực nàng có thể nhẹ nhóm giải quyết hết đám người Hạ Lan Hoài, nhưng không thể làm như thế, bởi vì tộc nhân hắn đang bảo vệ hạch tâm Hạ Lan bộ lạc, động hắn chẳng khác nào động đến căn cơ của bộ lạc. Sự việc này thật rất phức tạp, thực lực cao cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Vân Phi Dương nói, vậy để hắn cút, ha le để ta tới thủ. Chàng! Hạ Lan Phi hỏi, có binh lính sao? Có chứ. Vân Phi Dương theo sát đi tới ôm nàng, nói, thực không dám giấu, ta cũng là tù trưởng một bộ lạc. Hạ Lan Phi ngạc nhiên hỏi, bao nhiêu tộc nhân? 50.000. Vân Phi Dương cười đáp. Hạ Lan Phi lắc đầu, tộc nhân Hạ Lan Hoài có 100.000, bình quân tu vi đạt đến linh đồ đỉnh phong. Mạnh như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. 100.000 linh đồ đỉnh phong đặt tại vạn thế đại lục chẳng khác nào 100.000 vũ sư, Đông Lăng quận nếu như nắm giữ lực chiến đấu loại này đủ để quét ngang chư quận khu vực Đông Nam. Hạ Lan Phi khổ sở nói, nếu không ta làm thế nào kiêng kỵ Hạ Lan Hoài một linh vương tôm tép? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, 50.000 tộc nhân của ta cũng rất mạnh, há le giao cho bọn hắn tuyệt đối sánh bằng 100.000 tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Hạ Lan Phi nghi ngờ. Thật chứ? Vân Phi Dương cười đáp. Lúc này, nàng chỉ có thể tin tưởng ta. Hạ Lan Phi trầm mặc. Đúng vậy. Thời điểm này không tin hắn thì tin ai? Nàng dán tới lỗ tai hắn ôn nhu nói, đêm nay rảnh thì lưu tại nơi này đi. Chuyện Hạ Lan Hoài để nàng bực bội cùng bất lực, cũng may có Vân Phi Dương. Nếu không, nàng không biết nên làm thế nào, có lẽ sẽ thỏa hiệp nhượng bộ. Soát. Vân Phi Dương ôm nàng đi đến trước giường cười nói, rảnh chứ? Thời điểm một nữ nhân bất lực nhất, nhất định phải trợ giúp, như thế mới nhanh phát triển cảm tình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 513. Sắp biến thiên. Ngày thứ hai, Hạ Lan Hoài đến cung điện, đây là lần đầu tiên hắn đến đây từ khi từ chức đại trưởng lão. Bọn người nhị trưởng lão đứng hai bên, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười, bởi vì bọn họ biết đại trưởng lão đến tạo áp lực. Linh Hoàng đại nhân. Hạ Lan Hoài sau khi hành lễ nói ngay vào điểm chính, tộc nhân lão hủ đã chán ghét chiến trường, còn mời ngài phê chuẩn để trở về Tho. Tho là cái nôi của tộc nhân Hạ Lan Hoài. Lão nói ra lời này để Hạ Lan Phi hiểu, ta không làm đại trưởng lão nữa thì cũng không cần tuân thủ mà thủ hộ ha le. Thực ra, loại chuyện này từng xuất hiện qua ở tiền nhiệm tù trưởng, cũng chính là phụ thân Hạ Lan Phi, về sau được khuyên bảo nên kéo lưu lại. Hạ Lan Phi nhíu mày. Đám người nhị trưởng lão nhất thời vui vẻ. Ngươi tìm tế tự đến chèn ép trưởng lão đoàn chúng ta, hiện tại đại trưởng lão tức giận còn không phải xuống nước muốn nhờ. Vân Phi Dương đi tới nói, đại trưởng lão tiền nhiệm, bản tế tự nghe nói tộc nhân ngươi kiêu dũng thiện chiến, trấn thủ ha le mấy trăm năm khiến đan vu bộ lạc không dám xâm phạm. Đúng thế. Hạ Lan Hoài cũng không khiêm tốn, lớn ngực ngạo nghễ không thôi. Đây là kiêu ngạo thuộc về tộc nhân hắn. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Tộc nhân ngươi rút lui khỏi Ha Le, nếu Đan Vu bộ lạc đánh tới thì sẽ rất phiền toái. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lão Hủ đã không còn là trưởng lão, chính sự đã không có quan hệ gì với ta. Linh Hoàng đại nhân còn mời phê chuẩn. Tốt thôi. Hạ Lan Phi lên tiếng. Bản Hoàng cho phép tộc nhân ngươi lui về Tho, Ha Le sẽ do tế tự phụ trách trấn thủ. Giáp. Lời vừa nói ra, Hạ Lan Hoài nhất thời ngây ngẩn, triệu hồi tộc nhân về chỉ dùng để tạo áp lực, cũng không phải thật muốn thối lui về Tho. Mà hắn nhận định Hạ Lan Phi sẽ không đồng ý, bởi vì trong Hạ Lan bộ lạc không có thế lực nào có tư cách và thực lực đảm nhiệm trấn thủ Ha Le cả. Vậy mà nữ nhân này cho phép mình rời khỏi còn để tế tự tới thủ Ha Le. Nội dung cốt truyện đi không đúng rồi. Khi Vân Phi Dương chưa đến Hạ Lan bộ lạc, nội dung cốt truyện sẽ theo ý hắn, Hạ Lan Phi sẽ khuyên Lưu cũng cuối cùng khôi phục chức đại trưởng lão cho hắn. Đáng tiếc, Vân đại tiện thần ở chỗ này. Ngươi không làm thì mau mau xéo đi, có bao xa lăn bao xa. Hạ Lan Phi đồng ý để mấy người nhị trưởng lão có chút mộng, bọn họ lấy lại tinh thần cùng nhau đi ra, nói. Linh Hoàng đại nhân, chúng ta tuổi tác đã cao, muốn từ chức trưởng lão. Tập thể từ chức. Thói quen có chút không tốt nha. Các ngươi. Hạ Lan Phi cau mày. Hạ Lan Hoài cười lạnh không thôi, chúng ta đều ca, hơ, o, nơ, gơ, lơ, a. Mơ kéo hết tộc nhân của mình ra, nhìn một nữ nhân như ngươi làm sao đối mặt các bộ lạc lớn xung quanh mấy. Linh Hoàng đại nhân. Lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng. Mấy vị trưởng lão đã giác ngộ này, bản tế tự cho rằng cần phải tác thành cho bọn hắn, những vị trí để trống có thể cho tam trưởng lão, ngũ trưởng lão và thập trưởng lão tiếp nhận, ta tin tưởng ba vị nhất định sẽ làm tốt hơn. Đám người kia nhất thời vui vẻ. Mấy lão già này không làm mình làm khẳng định sẽ tốt hơn. Bọn người nhị trưởng lão xém chút thổ huyết, oán hận nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, hận không thể nuốt sống hắn. Bọn họ giống như Hạ Lan Hoài, cũng chỉ tạo áp lực cho Hạ Lan Phi, khiến cho nữ nhân này nhượng bộ, không nghĩ tới thật bị sa thải. Hạ Lan Phi nói. Mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao, cũng nên thanh nhàn, bản hoàng tuyên bố các vị trí trưởng lão còn trống để tam, ngũ thập trưởng lão kiêm nhiệm. Soát. Bọn người tam trưởng lão đi ra chắp tay nói. Chúng ta sẽ không cô phụ trọng thác của Linh Hoàng đại nhân. Trong tâm bọn họ cuồng hỉ, kiêm nhiệm chức vị trưởng lão khác thực sự có chút quá đột ngột. Bọn người nhị trưởng lão sụp đổ. Chơi thật cơ, mơ, nơ, sơ. Hạ Lan Phi vung tay áo, nói. Lui ra đi. Hạ Lan Hoài và đám nhị trưởng lão đau khổ ra khỏi cung điện, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ thực không ngờ vốn đến Hạ Uy Hạ Lan Phi, nhưng hiện tại lại thành ra như thế. Ha ha ha. Sau lưng, Vân Phi Dương phát ra tiếng cười to, chỉ đám người ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cười gặp cả người. Tế tự, ngài làm sao? Tam trưởng lão đi tới mờ mịt hỏi. Vân Phi Dương nỗ lực đứng lên, nói. Tam trưởng lão, trong Hạ Lan bộ lạc có không biết bao nhiêu người muốn làm trưởng lão, mà hôm nay ngược lại có một đám ngu bức lại bởi vì tuổi tác đã cao mà xin nghỉ, quả thực quá buồn cười. Khóe miệng tam trưởng lão giật giật. Tế tự này quá cứng. Dám chế xếu ngay trước mặt bọn đại trưởng lão, còn chửi người ta ngu bức. Hừ. Hạ Lan Hoài lạnh lùng nói. Tế tử ngươi chớ đắc ý, đến khi Đan Vu bộ lạc công tới thì cũng đừng cầu viện chúng ta. Mấy người nhị trưởng lão cũng cười lạnh không thôi. Không có tộc nhân chúng ta trấn thủ biên cương, dựa vào gia hỏa như ngươi thì có thể bù đắp được đại quân. Vân Phi Dương cười nói. Đám lão gia hỏa tuổi tác đã cao như bọn ngươi, chức trưởng lão còn không thể đảm nhiệm, có tư cách gì để cho ta đi cầu? Câu này vô cùng sắc bén. Đến tình trạng như thế, Vân Phi Dương đã không còn dối trá, thấy các ngươi khó chịu, ta liền kích thích các ngươi, làm gì nhau? Chúng ta đi. Hạ Lan Hoài dẫn theo mọi người, phẫn nộ mà đi. Tế tự. Tam trưởng lão nói. Tộc nhân bọn họ cộng lại hơn 30 vạn, con số này không nhỏ, cứ như vậy sa thải là đả kích nghiêm trọng đối với Hạ Lan bộ lạc. Không quan trọng. Vân Phi Dương không quan tâm. Tam trưởng lão tiếp tục nói. Mà ta sợ bọn họ sẽ... Có vài lời không thể nói rõ ràng, nhưng Vân Phi Dương hiểu trong lòng hắn cười lạnh. Nếu bọn họ thật muốn tạo phản thế càng hợp ý ta. Đại trưởng lão. Về đến phủ đệ, nhị trưởng lão phẫn nộ quát. Hạ Lan Phi, nữ nhân này đã cùng chúng ta vạch mặt, không thể nhẫn. Đúng. Tứ trưởng lão cắn răng nói. Chúng ta động thủ đi. Lui binh khỏi Ha Le, tập thể từ chức. Đều không thể làm Hạ Lan Phi thỏa hiệp, bọn họ chỉ còn một đường đi, chính là thay đổi tù trưởng. Linh Hoàng rất mạnh. Nhưng mấy người bọn hắn liên thủ, lại có tinh nhuệ tộc nhân chống đỡ cũng không rơi vào thế hạ phong. Đại trưởng lão trầm mặt. Nhị trưởng lão vội nói. Chúng ta đồng thủ khẳng định sẽ mang đến trùng kích không nhỏ đối với Hạ Lan bộ lạc. Nữ nhân kia tất nhiên vô pháp tiếp nhận cái giá như thế, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người gật đầu. Ta thấy chưa hẳn. Đại trưởng lão lên tiếng. Từ khi tên kia đến, Hạ Lan Phi ngày càng mạnh thế, chúng ta đồng thủ, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhị trưởng lão cắn răng, nói. Vậy thì cá chết rách lưới thôi. Ba. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lẽo nói. Chỉ có như thế, điều hết tộc nhân bọn ngươi lại, đêm nay đồng thủ. Được. Bọn người nhị trưởng lão nhao nhao rời đi. Một ngày này, trên không Hạ Lan bộ lạc ngưng tụ mây đen, Hạ Lan Phi đứng tại cửa cung điện trước, đưa mắt nhìn lên, nỉ non. Sắp biến thiên rồi. Vân Phi Dương cười nói. Mây đen đi qua, trời sẽ sáng. Hạ Lan Phi quay đầu. Khó hiểu hỏi. Trang ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ loạn cái gì đấy? Vân Phi Dương đứng lên, vỗ vỗ tay cười nói. Nhàm chán không có việc gì nên nhịp chơi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 514. Vạch mặt. Đêm khuya. Mưa to như chút xuống. Hạ Lan Phi ngồi trong cung điện lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Hai đầu lông mày ngưng tụ vẻ đắng chát. Mình dẫn Vân Phi Dương đến vốn hy vọng mượn nhờ hắn áp chế trưởng lão đoàn. Chưa từng nghĩ, chỉ 20 ngày ngắn ngủi sẽ diễn biến đến cuộc diện này, bọn người đại trưởng lão ngưng tụ hơn 200.000 binh lực vây khốn cung điện, một đám cường giả từ đại điện đi tới. Hiển nhiên, họ đang muốn bức thoái vị. Ai? Hạ Lan Phi nói. Phụ hoàng, con nhầm rồi sao? Nói thật, sự việc phát triển đến một bước này cũng không phải suy nghĩ của nàng, nàng không hy vọng phát sinh xung đột cùng trưởng lão đoàn, bởi vì ai thắng ai thua đều là một tràng tai nạn đối với Hạ Lan bộ lạc. Hạ Lan Phi nỉ non. Có lẽ ta thật không thích hợp làm tù trưởng. Không sai. Vân Phi Dương đi tới. Hạ Lan Phi nhìn hắn cười khổ. Chàng cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng, nói. Muốn trở thành vương giả hợp cách nhất định phải có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn mà không phải một mực nhường nhịn. Điều này sẽ chỉ làm cấp dưới càng thêm lộng hành. Hạ Lan Phi nói. Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn sẽ có kết quả như hôm nay đây. Nàng muốn nắm quyền lợi thì một màn này thủy chung vẫn sẽ xuất hiện. Vân Phi Dương nói. Dù sao, trưởng lão đoàn đã có thành tựu, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần liên lụy đến lợi ích bọn họ, họ sẽ phản kháng. Hạ Lan Phi không đáp. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói. nơi này còn có ta. Hạ Lan Phi duỗi ngọc thủ trắng noan điểm giữa mi tâm hắn u oán nói. Nếu không phải chàng, bản hoàng đâu có cùng bọn họ nháo đến tình trạng này. Tình trạng này đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Chí ít, đám tam trưởng còn đứng về phía nàng, nếu không áp lực sẽ lớn hơn. Vậy cũng đúng. Hạ Lan Phi nỉ non một tiếng. Tới đây. Vân Phi Dương cười nói. Ngồi bên cạnh ta. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, chợt sắn giọng. Chớ làm loạn, nếu để đám đại trưởng lão nhìn thấy, nhất định sẽ mượn đề tài để gây khó dễ. Sợ cái gì? Vân Phi Dương nói. Đi đến một bước này rồi còn sợ người khác biết quan hệ giữa chúng ta. Nói rồi ôm Hạ Lan Phi vào ngực, ngồi trên chủ vị cười nói. Hiện tại, nàng không phải tù trưởng, mà là nữ nhân của ta, ai dám làm khó dễ nàng cũng là làm khó ta. Hạ Lan Phi cười nói. Ta là linh hoàng, cảnh giới còn cao hơn chàng đó. Vậy thì thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Còn không phải trên giường cầu xin ta tha thứ. Hạ Lan Phi lườm hắn một cái. Két. Vào lúc này, cửa đại điện bị đẩy ra, bọn người đại trưởng lão mang theo hơn 20 linh vương tràn vào, không chút áp chế tu vi trần trụi bộc phát. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi trên bảo tọa chỉ có tù trưởng mới có thể ngồi, còn kéo linh hoàng dựa vào người mình, từng người trợn to hai mắt. Lớn mật. Hạ Lan hoài chỉ Vân Phi Dương tức giận quát. Tù trưởng chi vị Hạ Lan bộ lạc ta sao ngươi có thể tùy tiện ngồi lên. Cắt. Vân Phi Dương nói. Nữ nhân của ta không phản đối, lão cẩu như ngươi có tư cách gì gọi bậy. Hai mắt Hạ Lan hoài phun lửa, nói. Hạ Lan Phi, ngươi thân là tù trưởng Hạ Lan bộ lạc, để một tế tự ngồi trên bảo tọa, không thể tha thứ. Hạ Lan Phi khoác ngọc thủ lên vai Vân Phi Dương, ánh mắt lạnh lẽo, âm ao nói. Hạ Lan hoài, bản hoàng ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi đêm khuya mang nhiều người như vậy xâm nhập cung điện có mục đích gì? Hừ hừ. Hạ Lan hoài cười lạnh nói. Hạ Lan Phi, ngươi thân là tù trưởng, lại công nhiên ôm tế tự cử chỉ mập mờ, điều này đã xúc phạm luật pháp Hạ Lan bộ lạc. Lão hủ tới đây để định tội tù trưởng như ngươi. Phái người xâm nhập đại điện dùng nhân số để cưỡng bức Hạ Lan Phi, chưa từng nghĩ nữ nhân này vậy mà ngồi trên người Vân Phi Dương, quan hệ hai người khẳng định không minh bạch, đây là cơ hội cho hắn. Cô ta không xứng làm tù trưởng. Lăn xuống đi. Bọn người nhị trưởng lão nhao nhao gầm thét. Lột bỏ mặt nạ dối trá, bọn họ không cần ẩn tàng, chỉ có một mục đích, chính là để Hạ Lan Phi thối vị nhượng chức. Tuy nữ nhân này là linh hoàng, nhưng bên mình có hơn 30 linh vương động thủ thật thì ai thắng ai thua còn khó nói, kết quả xấu nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Phi nhị. Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ muốn tạo phản à. Hai từ phi nhi vừa ra để Hạ Lan Phi khẽ giật mình nghĩ thầm, tên này kêu quá buồn nôn, đồ không biết xấu hổ. Linh hoàng ma linh tộc phóng khoáng cũng nhìn ra Vân Phi Dương không biết xấu hổ, quả thật không biết sự không biết xấu hổ này đã đạt đến trình độ nào. Hạ Lan Phi. Đại trưởng lão lạnh mặt nói. Năm đó ta không nên đề cử ngươi đảm nhiệm chức tù trưởng quá làm cho lão hủ thất vọng. Thất vọng. Hạ Lan Phi cười lạnh đáp. Thất vọng này trở thành cái cớ cho các ngươi. Chư vị. Hạ Lan hoài lớn tiếng hô. Hạ Lan Phi và tế tự cấu kết, lập tức lên chế chỗ không còn là tù trưởng Hạ Lan bộ lạc ta nữa. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, để hắn chức tù trưởng đi. Các trưởng lão khác nhau nhau đồng ý. Ô ô, Vân Phi Dương nói, một đám trưởng lão đời trước không có chức vụ mà dám quyết định chức tù trưởng thuộc về ai, đầu chắc bị uống nước hết rồi. Giết hắn. Hạ Lan hoài ra lệnh. Hắn muốn trước nhất làm thịt tên tế tự này cho chó ăn, bởi vì nếu không có hắn thì sẽ không đi đến một bước này. Vù vù. Trong khoảnh khắc, hơn 10 linh vương đỉnh phong bạo phát, ma khí cuồng bạo lộng hành quấy rối bốn phía, khí thế có chút dọa người. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, một đối một thì dễ dàng ngược bọn họ, nhưng đánh hơn 10 người linh vương đỉnh phong có thể so với vũ hoàng nhân loại thì có chút ăn không tiêu. Xoát! Hạ Lan Phi đi ra, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, khí tràng linh hoàng nở rộ, lãnh đạm nói. Ai dám? Nữ nhân vũ mị này thủy chung cho người ta một loại cảm giác lười biếng, nghiêm túc. Nhưng khi quanh thân bộc phát ra khí tức hoàng giả thì lại cảm giác có được phong phạm nữ hoàng. Hạ Lan Phi. Hạ Lan Hoài cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi là linh hoàng thì chúng ta sẽ e ngại. Ai? Hạ Lan Phi ca thán một tiếng. Nàng thực không muốn đi đến một bước này, nhưng bây giờ đã không còn con đường nào nữa. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng phía trước nàng. Nói, ta đã nói, ngày hôm nay nàng không phải tù trưởng, mà là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Cho nên cứ đứng đó, nơi này giao cho ta. Hạ Lan Phi nao nao, nàng cảm giác bóng lưng của nam nhân trước mặt này đang vô hạn biến lớn, mang đến cho nàng cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Kỳ quái! Rõ ràng chỉ là linh vương, tại sao lại để cho ta một linh hoàng sinh ra cảm giác an toàn khi được hắn bảo hộ đây? Hạ Lan Phi thực không nghĩ. Không xong. Đột nhiên, một binh lính ma linh chật vật xông tới, hô to. Đại trưởng lão, bên ngoài cung điện xuất hiện một đám binh lính thân phận không rõ, người của chúng ta không đỡ nổi. Sắc mặt đám người Hạ Lan Hoài biến đổi, chợt dùng ma niệm dò xét ra ngoài đại điện, vừa nhìn đã thấy mấy vạn ma linh khí thế hung tàn trùng sát mà đến, tuy thực lực chỉ đến linh đồ đỉnh phong nhưng từng người lại cực kỳ cường hãn. Càng rung động hơn là, bọn họ mặc chiến giáp tinh xảo. Ma linh hàng đầu tiên cầm trường mâu được từ chế tạo ám kim thạch hơn 10 vạn tộc nhân của mình hoàn toàn không chịu nổi một kích, liên tục bại lui. Đám người đại trưởng lão lộ thần sắc hãi nhiên. Thế lực nào lại mạnh như thế? Hạ Lan Phi cũng kinh ngạc không thôi. Nàng không hiểu sao ngoài cung lại đột nhiên xuất hiện một ma linh quân đoàn trang bị tinh lương cường đại như thế. Nhìn thấy không? Vân Phi Dương đứng lên cười nói. Đây chính là người của ta, so với tộc nhân của các ngươi thì thế nào, Đan Vu Bộ Lạc Tông tới thì ta sẽ đi cầu các ngươi, quả thực buồn cười đến cực điểm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 515. Thua quá nhanh, thua quá triệt để. Bên ngoài cung điện Hạ Lan Bộ Lạc. Tát Mạn và Tát Bỉ dẫn đầu tộc nhân Trà Bộ Lạc ngang nhiên đánh vào, nhân số tuy chỉ có 50.000, nhưng lại không ngừng ép lui 100.000 tộc nhân của Hạ Lan Hoài. Từ khi Vân Phi Dương bố trí trọng lực đại trận trong tiểu thế giới, tộc nhân Trà Bộ Lạc đều phân công từng nhóm người vào đó tu luyện. Mới đầu trận pháp chỉ có thể chứa mấy chục ma linh cung cấp ma khí chỉ 2 canh giờ, bọn họ tăng trưởng tu vi rất chậm chạp. Sau khi linh hồn Vân Phi Dương đột phá đến thánh cấp đã bắt đầu tính toán làm cách nào để nhanh chóng bồi dưỡng nhóm ma linh này. Cuối cùng quyết định tạm thời từ bỏ cung cấp ma khí. Bố trí trọng lực trận càng lớn trong bộ lạc, để bọn hắn chú trọng tu luyện thân thể kích phát tiềm năng. Năm đó vì bị giới hạn linh hồn lực, Vân Phi Dương chỉ có thể bố trí 2 tòa, quy mô cũng không quá lớn. Sau khi linh hồn đột phá thánh cấp, không chỉ bố trí ra 3 tòa trọng lực trận, mà mỗi một cách đều có thể dung nạp 3.000 người trở lên. Như thế, tộc nhân Trà Bộ Lạc bắt đầu đại quy mô tiến vào trọng lực trận tiến hành tu luyện siêu cường độ áp bách. Tuy nhiên không có ma lực cung cấp, cảnh giới khó có thể đề bạt, nhưng dưới trọng lực áp bách thân thể bọn họ không ngừng cường hóa. Vẹn vẹn 20 ngày đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Không khoa trương mà nói,

Chẳng biết tại sao bọn người không thể điều động ma khí, đột nhiên mất đi liên hệ với ma hạch trong cơ thể, tình huống giống như Hạ Lan Hoài. Chuyện gì xảy ra? Ta không thể câu thông ma khí, tu vi bị áp chế. Rất nhiều linh vương đỉnh phong hoàng sợ quát to, không thể câu thông ma khí thì không thể hình thành lực kình, không có gì khác biệt với ma linh phổ thông. Hạ Lan Phi khẽ nhíu mày. Nàng đã bắt được trong đại điện có ba đồng năng lượng kỳ quái nào đó đang bao phủ và thấm vào đám người. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lan Phi có chút mờ mịt. Trên thực tế, ngày hôm nay, Vân Phi Dương tùy tiện vẽ linh tinh trong đại điện thật ra là đang bố trí phong linh trận. Nói đúng hơn là phong ma trận. Sau khi được Vân Phi Dương cải tạo, nguyên lý giống như phong linh trận, phong ấm ma hạch của ma linh tu vi hoàn toàn không có. Ma linh dưới linh hoàng tiến vào trận, chỉ cần ma niệm khẽ động thì có thể để cho bọn hắn trở thành cừu non mặt người chém giết. Đám cường giả linh vương cấp giờ phút này đã bị áp chế ma hạch, tu vi hoàn toàn không có, sinh tử bị Vân Phi Dương khống chế. Cái này thật bi kịch. 3. Tiếng bạc tay thanh thúy vang lên. Vân Phi Dương vung tay đánh mặt mo của nhị trưởng lão xưng tấy, răng rơi đầy đất. Hắn thản nhiên nói. Giết ta, các ngươi có tư cách này sao? Giọng điệu này, khí thế kia quả nhiên phách lối. Nhị trưởng lão bụm mặt, ánh mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, càng nhiều là đắng chát. Hạ Lan Hoài quỳ trên mặt đất chịu đựng thống khổ, mặt xám như cho, trưởng lão ở hiện trường cũng như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, mang theo tộc nhân giết vào cung điện có lẽ để cho Hạ Lan Phi thỏa hiệp, coi như không thoái vị cũng sẽ khôi phục chức vị của bọn họ, kết quả xấu nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Kết quả, đại quân bị một quân đoàn đột nhiên xuất hiện đánh tan, mình lại bị áp chế cảnh giới, cuộc chính biến này thua quá nhanh, thua quá triệt để. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 516. 30 linh vương thuốc bổ không tệ. Sáng sớm hôm sau, bọn người tam trưởng lão dẫn 6-7 vạn tộc nhân xông vào cung điện. Đám Hạ Lan Hoài hôm qua tập kết 300.000 nhân mã, bọn họ đã sớm thu được tin tức, một mực xoắn suýt có nên xuất binh trợ giúp linh hoàng. Nói thật, nhân mã của ba trưởng lão cộng lại còn không nhiều bằng tộc nhân Hạ Lan Hoài, bọn họ cũng cố kỵ, chỉ có thể đi đi lại lại ở phủ để cuối cùng quyết định án binh bất động. Đánh đi. Mặc kệ hết thầy. Ai thắng thì mình quy hàng người đó. Đây là điển hình của cỏ đầu tường, cũng là một loại hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn không có tự tin đối kháng với đám Hạ Lan Hoài. Mà bọn họ đoán, bọn người đại trưởng lão bức thoái vì có lẽ sẽ để Hạ Lan Phi nhượng bộ, khôi phục chức trưởng lão, mình tới lúc đó lại đứng ra nói đỡ vài câu là ổn thỏa hết thảy. Nhưng trời mới vừa sáng, cung điện truyền ra tin tức Hạ Lan Hoài và đại quân bị bắt. Sau khi nhận được tin tức, đám người tam trưởng lão ngây người. Mấy chục linh vương, mấy chục vạn đại quân xâm nhập cung điện lại bị bắt hết. Linh hoàng có năng lực lớn như thế. Chấn kinh thì chấn kinh. Bọn họ trước tiên xuất binh đương nhiên là đứng bên Hạ Lan Phi. Cho nên giả vờ giả vịt mang theo mấy vạn người chạy đến. Tam trưởng lão cùng ngủ và thập trưởng lão xông vào cung điện, đầu tiên nhìn thấy tộc nhân Hạ Lan Hoài bị một đám binh lính không rõ lai lịch giam trên mặt đất. Những binh lính này từ đâu tới? Chẳng lẽ do Linh Hoàng Đại Nhân tự mình bồi dưỡng? Bọn họ không quản được nhiều như vậy, một đường thẳng vào đại điện thì thấy Hạ Lan Hoài và các trưởng lão khác đang quỳ trên mặt đất, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nhưng khi nhìn đến chủ vị, Hạ Lan Phi ngồi trên người Vân Phi Dương cử chỉ hai người mập mờ, nhất thời ngây ra như phỗng. Ba người cũng là người thông minh, trước tiên ý thức được Linh Hoàng và Tế Tự có quan hệ không tầm thường. Tam trưởng lão. Vào lúc này, Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Các ngươi tới chậm. Phù phù. Ba người tam trưởng lão quỳ trên mặt đất, khẩn trương dập đầu nói. Bọn ty chức vừa nhận được tin tức đã chạy đến. Hạ Lan Phi ôm Vân Phi Dương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười vũ mị. Từ khi kế nhiệm tù trưởng đến nay, những trưởng lão này lần đầu tiên chủ động quỳ lễ, cũng tự xưng ty chức với mình. Hạ Lan Hoài Chính biến thất bại bởi vì quá trình quá ngắn, cung điện cách xa các khu vực khác, rất nhiều tộc nhân còn chưa biết tin. Bất quá! Khi phố lớn ngõ nhỏ dán đầy bố cáo mới khiến toàn bộ Hạ Lan bộ lạc chấn động, bởi vì trên đó viết Hạ Lan Hoài và các trưởng lão thời trước phạm thượng làm loạn đã triệt để bị trấn áp. Hôm nay tuyên bố hủy trưởng lão đoàn. Quả nhiên! Sau khi giải quyết được đám đại trưởng lão, chuyện thứ nhất Hạ Lan Phi làm chính là hủy bỏ trưởng lão đoàn, ngưng tụ toàn bộ quyền lợi vào tay mình. Bọn người tam trưởng lão rất phiền muộn. Nhưng Hạ Lan Hoài giờ còn bị giam trong đại lao, tộc nhân bị lưu đày vĩnh viễn đây, mình có gì chống lại, cho nên bọn họ chỉ có thể ủy quyền, thậm chí nộp lên cả tộc nhân của mình. Trên bố cáo còn có một sự việc càng oanh động, chính là Thánh Nam Tế có công hộ hoàng được phong làm quốc sư. Quốc sư. Cái từ này từng xuất hiện qua trong lịch sử Ma Linh tộc. Năm đó A-tu-la nhất thống Ma Linh tộc thành lập đế quốc mới có chức quốc sư. Về sau A-tu-la biến mất, Ma Linh tộc sụp đổ, hóa thành vô số bộ lạc, chức quốc sư này không còn xuất hiện nữa. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi quấn trên người Vân Phi Dương, nói. Sao chàng muốn làm quốc sư? Vân Phi Dương nói. Vì nàng. Vì ta. Hạ Lan Phi mờ mịt. Vân nói. Ta cảm thấy bộ lạc cấp bậc quá thấp, không bằng đổi thành Hạ Lan Quốc. Hạ Lan Phi khẽ giật mình. Đổi bộ lạc thành quốc, không phải muốn xưng đế à? Tin này truyền đi khẳng định sẽ đắc tội các bộ lạc lớn khác. Không được. Hạ Lan Phi nói. Chúng hoàng ước hẹn sắp bắt đầu, lúc này làm loạn sẽ bị bọn họ tập thể nhằm vào. Vân Phi Dương cười nói, nếu những linh hoàng đó đến cũng không cần trở về, toàn bộ Ma Linh tộc sẽ không còn bộ lạc, chỉ có một Hạ Lan Quốc. Giải quyết trưởng lão đoàn để Hạ Lan Phi nắm giữ thực quyền, tiếp đó, mục tiêu của hắn sẽ là 6 hoàng khác. Chúng hoàng ước hẹn là một cơ hội tốt, miễn rất nhiều thời gian khi hắn phải tìm đến từng người. Hạ Lan Phi cả kinh hỏi. Chàng muốn làm gì? Hạ Lan Hoài tuy có 100.000 tộc nhân, nhưng trung quy chỉ là linh vương, nhưng muốn đối phó 6 tên linh hoàng không yếu hơn mình quả thực có chút không dám nghĩ. Vân Phi Dương ép nàng dưới thân, tay bắt đầu không thành thật, cười nói. Nắm giữ một bộ lạc có ý tứ gì, không bằng nắm giữ toàn bộ Ma Linh tộc. Hạ Lan Phi trầm mặt. Sau một hồi phiên vân phúc vũ, Vân Phi Dương nói, đám đại trưởng lão để cho ta xử trí đi. Hạ Lan Phi lười biếng nằm trong ngực hắn, nói, chàng muốn giết bọn hắn. Không biết. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi đến địa lao, đứng trước cửa nhà lao nhìn về phía bọn người Hạ Lan Hoài, ánh mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Thời điểm ma hóa, hắn có thể trực tiếp thu lấy năng lượng ma hạch của người khác để bản thân mạnh lên, bọn trưởng lão này chỉ bị phong tu vi, năng lượng trong ma hạch vẫn còn, là thuốc bổ không tệ. Vì có thể càng nhanh đề bạt cảnh giới để đối phó các linh hoàng khác, Vân Phi Dương lựa chọn con đường cực đoan. Huống hồ! Bọn này người này thân mang trọng tội. Hấp thu toàn bộ năng lượng ma hạch của chúng để bản thân sử dụng không có bất kỳ cảm giác tội ác nào. Ông! Bên ngoài phòng giam trận pháp xuất hiện. Vân Phi Dương đi vào, đặt tay lên cổ tay Hạ Lan Hoài, đối phương ý thức được không ổn, cả kinh hô to. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? A! Lời nói còn chưa dứt, hắn đã thống khổ hét thảm. Ma niệm Vân Phi Dương đã tràn vào bao khỏa ma hạch Hạ Lan Hoài, cưỡng ép thu năng lượng tinh thuần bên trong, thủ đoạn này quá cực đoan sẽ mang đến thống khổ đối với người trong cuộc. Phù phù. Cuối cùng, Hạ Lan Hoài như một bãi bùn ngã trên mặt đất, ma hạch của hắn đã triệt để khô cạn, năng lượng đều bị thu hết thành phế nhân chân chính. Xoát! Vân Phi Dương đứng lên, hướng đến nhị trưởng lão. Đừng! Đừng tới đây! A! Nhị trưởng lão cũng kêu thảm. Ước chừng một lát, hắn ý như Hạ Lan Hoài ngã trên mặt đất, ma hạch triệt để khô kiệt trở thành phế nhân không có tu vi. Trưởng lão khác thấy thế, mặt xám như cho. Trọn vẹn một canh giờ, Vân Phi Dương mới triệt tiêu trận pháp đi ra ngoài, 30 linh vương bị giam bên trong đều suy yếu ngã trên mặt đất, từ đó không còn khả năng tu luyện. Còn 5 ngày nữa sẽ đến chúng hoàng ước hẹn. Vân Phi Dương đi ra địa lao nỉ non. Sau khi luyện hóa những năng lượng này có lẽ sẽ đột phá đến linh hoàng. 30 linh vương trong đó có 10 linh vương đỉnh phong, năng lượng thật nhiều lắm nhưng năng lượng có thể thu lại ít càng thêm ít. Sau đó, Vân Phi Dương một mực bế quan, luyện hóa năng lượng trong thể nội. Ngoại giới, Hạ Lan Phi cuối cùng tiếp thu đề nghị của Vân Phi Dương chính thức tuyên bố cùng ngày chúng hoàng ước hẹn, Hạ Lan Bộ Lạc sẽ đổi thành Hạ Lan Quốc, tự xưng Hạ Lan Nữ Đế. Sau khi tin tức truyền ra ngoài quả nhiên gây nên chấn động tại các bộ lạc lớn nhỏ của ma linh tộc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 517. Đột phá, linh hoàng cấp. Đan Vu bộ lạc gần Hạ Lan bộ lạc nhất, cũng là nơi nhận được tin tức Hạ Lan Phi muốn xưng đế đầu tiên. Đan Vu linh hoàng Khôi Ngô ngồi trên chủ vị âm u cười nói. Nữ nhân Hạ Lan Phi này vậy mà muốn lập quốc xưng đế, thật có dũng khí. Lập quốc xưng đế. Rất nhiều linh hoàng đều có ý này. Mấy ngàn năm lịch sử, không ít bộ lạc lớn mạnh cũng từng làm thế, nhưng bị các bộ lạc khác liên thủ công kích cuối cùng hôi phi yên diệt. Ma linh tộc không cho phép có người xưng đế, nếu không sẽ bị các bộ lạc khác liên thủ chèn ép, trừ phi có chuẩn bị đối mặt với chuyện này. Bây giờ, một nữ nhân mà muốn đổi xưng hộ Hạ Lan bộ lạc thành Hạ Lan quốc còn tự xưng nữ đế khiến Đan Vu linh hoàng cảm thấy buồn cười. Linh hoàng. Một lão giả đi tới, cung kính nói. Hạ Lan Phi không biết dùng thủ đoạn gì đã hủy bỏ trưởng lão đoàn, nắm giữ toàn bộ Hạ Lan bộ lạc. Ồ! Đan Vu linh hoàng ngoài ý muốn hỏi. Còn có việc này. Hắn một mực bế quan mới ra không bao lâu. Trưởng lão đoàn Hạ Lan bộ lạc một mực trói buộc Hạ Lan Phi, Đan Vu linh hoàng có nghe thấy, không ngờ nữ nhân kia lại có năng lực giải quyết, khó trách dám lập quốc xưng đế. Tên lão giả kia tiếp tục nói. Theo thuộc hạ biết, tế tử mới nhậm chức của Hạ Lan bộ lạc chính là đệ tử A-tu-la đại nhân. Đan Vu linh hoàng bỗng nhiên đứng dậy trong ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Thật chứ? Lão già đáp. Tế tử Hạ Lan bộ lạc, tu vi linh vương hậu kỳ mà nắm giữ địa hỏa và mô phỏng luyện hồn chung của A-tu-la đại nhân, thân phận không giả. Trong ánh mắt Đan Vu linh hoàng hiện ra vẻ tham lam. Địa hỏa, mô phỏng luyện hồn chung. Hai thứ này, một là đỉnh phong thuộc tính, một là đỉnh phong chí bảo, nếu như mình có thể thu vào, tu luyện có chút thành tựu thì việc thống nhất ma linh tộc lại có gì khó. Bản hoàng đã hiểu. Đan Vu linh hoàng cười lạnh nói. Hạ Lan Phi hẳn ỷ vào đệ tử A-tu-la đại nhân mới dám lập quốc xưng đế. Hô Duyên bộ lạc, Tả Khâu bộ lạc, Tử Sa bộ lạc, Công Lương bộ lạc, Tứ Đại bộ lạc cũng cùng lúc biết được tin Hạ Lan Phi sẽ trong ngày chúng hoàng ước hẹn mà lập quốc xưng đế. Thái độ của Tứ Đại linh hoàng y như Đan Vu linh hoàng, khịt mũi coi thường. Một nữ nhân cũng dám tại thời điểm chúng hoàng ước hẹn tuyên bố lập quốc xưng đế, đây tuyệt đối là tìm đường chết. Bọn họ đã quyết định sẽ nhằm vào Hạ Lan Phi. Luận võ giữa các dũng sĩ đã không cần cử hành nữa. Ngũ đại bộ lạc khi biết Hạ Lan Phi muốn lập quốc xưng đế đều biểu đạt sự bất mãn, duy chỉ có Phá Đa bộ lạc là khác. Trên đại điện, Tất cả trưởng lão mãnh liệt khiển trách cách làm của Hạ Lan Phi, nhưng ngồi trên thượng vị Phá Đa La lại ngồi xếp bằng, tay nhỏ đung đưa hai khỏa tiểu cầu. Tại sao là tay nhỏ? Bởi vì Phá Đa Linh Hoàng này tuổi tác chừng 11-12, mặt tròn, mắt to, là một nam đồng vô cùng đáng yêu. Ai nhỉ? Phá Đa La tiếp hai khỏa cầu, âm thanh trẻ con ngây thơ vang lên. Hạ Lan tỷ tỷ muốn lập quốc xưng đế, đây là một chuyện vui, bản hoàng muốn đi chúc mừng. Các trưởng lão co giật khóe miệng. Linh Hoàng, đại trưởng lão Phá Đa Bộ Lạc, nói. Cử động lần này của Hạ Lan Phi sẽ khiến các bộ lạc khác bất mãn, nếu đi chúc mừng sẽ bị bọn họ nhằm vào. Thì tính sao? Phá Đa La cười nói. Bản hoàng phải sợ bọn hắn à? Linh Hoàng. Được rồi. Phá Đa La nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, phảng phất như một tiểu đại nam nhân, nói. Bản hoàng đã quyết định các ngươi lui ra đi. Vâng. Đám trưởng lão bất đắc dĩ rời đi. Sau khi bọn người ra khỏi đại điện, Phá Đa La ném hai khỏa tiểu cầu lên cao, một bên chơi đùa, một bên nỉ non. Bố cục mấy ngàn năm có lẽ sẽ phát sinh biến hóa trong mấy ngày nữa. Hắn. Phá Đa La tiếp được hai tiểu cầu, nhìn vào mặt cầu trong suốt dần dần hiện ra diện mạo Vân Phi Dương, nói. Là người ta đau khổ chờ đợi sao? Thác Bạt Bộ Lạc. Tin tức Hạ Lan Phi lập quốc xưng đế Thác Bạt Linh Hoàng đã biết, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, linh hồn nguyên thần bị nữ nhân kia khống chế. Hắn không có can đảm đi thảo phạt. Linh Hoàng. Vào lúc này, một thủ hạ đi tới, nói. Hạ Lan Linh Hoàng đến bái phòng. Thác Bạt Linh Hoàng khẽ giật mình. Nàng tới đây làm gì? Vân Phi Dương vẫn trong giáo đường, giờ đang ngồi trong trận pháp bao phủ gian phòng hấp thu bên ma khí bàng bạc trong thân thể. Đây đã là ngày thứ ba. Kinh qua luyện hóa hấp thu không gián đoạn, năng lượng 30 linh vương đã được hắn luyện hóa 7 thành, tu vi cũng đạt đến linh vương đỉnh phong. Cưỡng ép thu ma khí của người khác quả thật nghịch thiên nhưng cũng là lãng phí to lớn, bởi vì thuộc tính trong quá trình hấp thu sẽ bị sói mòn số lượng lớn. 7 thành năng lượng của 30 linh vương, Vân Phi Dương hấp thu dung nhập vào ma hạch cũng chỉ có 2 thành. Nếu như không phải vội vã đột phá cảnh giới cao hơn, hắn sẽ không đi một bước này, dù sao, nếu khống chế 30 linh vương đó thì càng có lời hơn nếu so với việc chính mình hấp thu lãng phí. Còn thừa lại 3 phần năng lượng. Vân Phi Dương nói, chắc có thể đột phá đến linh hoàng. Hô! Hắn ổn định tâm thần tiếp tục hấp thu. Dần dần, ma khí còn sót lại bị hấp thu hầu như không còn, chân chính trợ giúp cho hắn chỉ có 1/3. Cái này đã đủ. Sau khi Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ ma khí, cảnh giới đã đạt đến đỉnh điểm, rốt cuộc có buông lỏng. Muốn đột phá. Vân Phi Dương hưng phấn đồng thời vững chắc tâm thần bành trướng ma hạch. Đối với ma linh. Linh vương đột phá linh hoàng là đại sự cả một đời. Là khiêu chiến lớn nhất, tâm thần sẽ bất định và khẩn trương. Vân Phi Dương thì không có loại tâm tình phức tạp này, thậm chí cho rằng tấn cấp thì phải thả lỏng, không thể cho mình có áp lực quá lớn. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Nhưng trong thiên hạ, có ai có tâm tính cường giả trải qua vạn năm bị trấn áp như Vân Phi Dương đây? Vù vù. Một khắc đồng hồ sau, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra ma khí bàng bạc, nháy mắt tràn ngập trận pháp, ma khí trong ma hạch cũng biến chất. Lực lượng cường đại, dần dần hiện lên. Cùng lúc đó, đan điền nhanh chóng ngưng tụ một đoàn hình cầu rực rỡ màu lam nhạt. Đây là quá trình hình thành thuộc tính đặc thù khi bước vào hoàng cấp, gọi là không gian ngọn nguồn, một khi ngưng tụ thành. Võ giả câu thông thì có thể hư không nhảy vọt. Người nào càng mạnh, khoảng cách hư không nhảy vọt và số lần sẽ cao hơn. Ước chừng qua một lát, hình cầu lam nhạt hóa thành một khỏa to bằng hạt gạo sang sáng, vững chắc bên trái ma hạch, không gian ngọn nguồn chính thức thành hình. Hưu! Vân Phi Dương mở mắt, quanh thân nhất thời hiện ra khí tức cuồng bạo, lộng hành quấy rối bốn phía, khiến cả gian phòng sụp đổ. Cũng may, cố lực lượng cường đại này bị trận pháp ngăn cách, không thể hướng ra phía ngoài. Nếu không, toàn bộ giáo đường thậm chí kiến trúc phương viên mấy chục dặm sẽ tan thành mây khói. Xoát! Vân Phi Dương lao ra từ đống phế tích, tóc đen phất phới dưới khí tràng cường đại, con ngươi toát lên vẻ sắc bén phảng phất như một tôn hoàng giả để người ta nổi lòng tôn kính. Ba! Hắn nắm chặt song quyền, nói. Không ngờ ma đạo đến sau vượt trước, đầu tiên đột phá đến linh hoàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 518. Chúng hoàng ước hẹn. Vân Phi Dương trọng sinh tại vạn thế đại lục đã 6 năm, cảnh giới chỉ là võ đạo trung kỳ, kiếm đạo hậu kỳ. Nhưng đi vào mảnh đất thí luyện tiếp xúc ma đạo mới nửa năm, cảnh giới trước nhất đột phá đến linh hoàng. Tốc độ thực nghịch thiên. Có thể làm được điểm này bởi vì sau khi nhập ma, hình thành ma khí có thể so với thần lực, có thể hấp thu ma hạt của mấy chục linh vương. Hô! Trong trận pháp, Vân Phi Dương vung một quyền, không gian hình thành gợn sóng dập dờn. Cũng không tệ lắm. Hắn thu quyền, nói. Đơn thuần thân thể bạo phát đạt tới 3.000 trọng. Ma linh vừa bước vào linh hoàng, không sử dụng ma khí, lực kình bạo phát khoảng 2.500 trọng. Vân Phi Dương cao hơn 500 trọng, cũng đã rất nghịch thiên. Khi quyết đấu, chênh lệch 500 trọng lực kình cực kỳ trọng yếu. Tại vạn thế đại lục, giai đoạn khởi đầu khi đạt đến vũ hoàng cường độ khoảng 2.000 trọng, khi gia tăng 1.000 trọng, sẽ vượt qua một cảnh giới. Vũ hoàng sơ kỳ, 2.000 trọng. Vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, 3.000 trọng. Vũ hoàng trung kỳ sẽ đột phá đến 5.000 trọng. Vân Phi Dương sau khi đột phá bạo phát lực kình giống như vũ hoàng sơ kỳ đỉnh phong, phi thường khủng bố. Đương nhiên, lực kình của vũ hoàng cường giả không phải cố định, cân nhắc đến vũ khí thậm chí cấm thuật tăng thêm chiến đấu lực chân chính thì chỉ có lúc chiến đấu mới xác định được. Tiểu thế giới cũng đã mở rộng rồi. Vân Phi Dương hơi suy nghĩ, dung nhập vào tiểu thế giới. Quả nhiên, sau khi đột phá đến linh hoàng, diện tích tiểu thế giới đề bạt khủng bố, lúc trước chỉ bằng thiết cốt thành, bây giờ mở rộng gấp 5 lần. Chập chập, Vân Phi Dương dung nhập giữa thiên địa, nhìn khu vực hoang vu, nói. Đột phá linh hoàng, diện tích gia tăng gần phân nửa Đông Lăng quận. Đây vẫn chỉ là ma đạo. Nếu như kiếm vũ hai đạo cũng đột phá đến hoàng cấp, rất có thể bằng diện tích Đông Lăng quận. Đến lúc đó, dung nạp ngàn vạn sinh linh cũng không thể cảm giác chen chúc. Thế giới biến lớn, linh khí càng phân tán. Vẫn phải nhanh chóng tìm được kim mộc thổ ba loại thuộc tính, dung nhập ngũ hành chi linh vào thế giới của mình mới được. Vân Phi Dương nói thầm. Thế giới không có linh lực, chỉ có cho người ở, muốn tu luyện võ đạo thì không thể. Trong tầm cung, Hạ Lan Phi trở về từ thác bạc bộ lạc, khi nàng thấy quanh thân Vân Phi Dương phát ra khí tức hoàng giả thần sắc ngốc trệ nói. Chàng đột phá. Vài ngày trước, vẫn là linh vương hậu kỳ, bây giờ xuất quan lại đạt đến linh hoàng, tốc độ này thật khiến người ta khó tin. Xoát! Vân Phi Dương kéo Hạ Lan Phi lại gần, nâng cằm nàng cười nói. Ta hiện tại chắc đã xứng với nàng rồi. Hạ Lan Phi dán trong ngực hắn, sẵn giọng. Ta đã là ngươi của chàng, còn cái gì xứng hay không? Lúc trước, Hạ Lan Phi hy vọng mượn nhờ Vân Phi Dương giúp mình giải quyết trưởng lão đoàn, phát sinh quan hệ chỉ là một thủ đoạn lung lạc. Muốn nói cảm tình, nhiều nhất cũng chỉ có hào cảm. Bây giờ, tâm tính Hạ Lan Phi đã thay đổi, nhất là đêm chính biến đó khi nhìn lấy bóng lưng to lớn trước mặt, cảm nhận được cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Mặc dù đạt đến linh hoàng cấp, nhưng chung quy vẫn là nữ nhân. Trong thế giới Tôn Nam làm chủ, nàng cũng cần một nam nhân cường thế để dựa vào, Vân Phi Dương hiển nhiên đủ để đảm nhiệm. Ta muốn người nàng, cũng muốn tâm nàng. Vân Phi Dương theo sát đi tới nói. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu, dán miệng vào lỗ tai hắn, thổ khí như Lan nói. Chàng sợ ta làm ra chuyện có lỗi với chàng. Thật có chút sợ. Vân Phi Dương nói. Nếu như giúp nàng nhất thống ma linh tộc xong, rồi bị đá thì làm sao bây giờ? Nếu như đổi lại Lâm Chỉ Khuê hoặc Lương Âm, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không nghi ngờ. Nhưng nếu không chân chính chinh phục nữ nhân ma linh tộc, ai biết người ta có phải xã giao vui vẻ hay không? Hạ Lan Phi cười nói. Chàng lợi hại như vậy, ta làm sao bỏ được? Vân Phi Dương nói. Lợi hại này chỉ phương diện nào? Hạ Lan Phi chớp mắt đáp. Đều lợi hại. Ngày thứ hai. Ngày diễn ra chúng hoàng ước hẹn. Việc quan trọng lớn như thế lẽ ra sẽ rất náo nhiệt, nhưng trên không Hạ Lan bộ lạc lại bộc lộ khí tức áp lực bởi vì năm cường giả cấp linh hoàng đang treo giữa không trung. Bọn họ tu vi bạo phát, trong ánh mắt lóe ra vẻ bất thiện. Cái này không phải ước hẹn. Nhìn trận thế này rõ ràng là đến đánh nhau. Tộc nhân Hạ Lan bộ lạc hiện ra ánh mắt kiêng kỵ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy linh hoàng nhà mình từ cung điện bay ra, cảm giác khẩn trương tiêu tan không ít. Chư vị, Hạ Lan Phi dừng tại khoảng không, nói. Đường xa mà đến, làm sao không tiến vào? Hừ, Đan Vu linh hoàng thản nhiên nói. Hạ Lan Phi, lá gan nữ nhân ngươi không nhỏ nha, dám lập quốc xưng đế. Bọn người hô duyên linh hoàng nhao nhao cười lạnh, lần này bọn họ tới đây, không phải vì ước hẹn, mà lên án Hạ Lan Phi. Khanh khách! Hạ Lan Phi cười nói. Hạ Lan Phi, ta không chỉ muốn lập quốc, còn muốn nhất thống ma linh tộc đây. Giáp! Thần sắc ngũ đại linh hoàng ngốc trệ. Nữ nhân này đổi bộ lạc thành quốc, tự mình xưng đế cũng thôi đi, giờ còn muốn nhất thống ma linh tộc. Ha ha ha! Tông Lương linh hoàng cười to nói. Chư vị, bản hoàng thấy Hạ Lan Phi bị điên cơ, mơ, nơ, dơ. Nói khoác mà không biết ngượng. Những linh hoàng khác khịt mũi coi thường. Hạ Lan Phi. Đan Vu linh hoàng lạnh lùng nói. Chúng ta hôm nay tới đây không phải tham gia chúng hoàng ước hẹn, mà khuyên ngươi đừng nên ngông cuồng lập quốc, nếu không. Như thế nào? Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Hừ. Đan Vu linh hoàng cúi đầu nhìn thành bang phía dưới, nói. Hạ Lan bộ lạc không cần thiết tồn tại nữa. Muốn diệt Hạ Lan quốc của ta. Hạ Lan Phi cười quyến rũ nói. Sợ rằng Đan Vu bộ lạc không năng lực này đâu. Thêm chút ta nữa. Tông Lương linh hoàng cười lạnh nói. Hô Xuyên linh hoàng lên tiếng. Hạ Lan Phi. Lấy thực lực bộ lạc ngươi mặt đối với chúng ta, có năng lực chống lại sao? Đừng nói nhảm nữa. Tử Sa linh hoàng lạnh lùng nói. Gặp nhau trên chiến trường đi. Ma linh tộc và vạn thế đại lục không khác gì nhiều. Muốn chiếm đoạt hoặc tiêu diệt một bộ lạc nào thì nhất định phải vận dụng quân đội đến chinh phục. Đây là quy định do Atula lưu lại. Đi. Ngũ đại linh hoàng muốn rời khỏi. Bọn họ không có ý định tham gia chúng hoàng ước hẹn. Mà về sau cũng không còn chúng hoàng ước hẹn nữa, mà là thất hoàng ước hẹn. Chập! Đột nhiên đằng sau vang lên âm thanh. Ngũ đại linh hoàng chuẩn bị rời đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thể trạng suy nhược lập giữa không trung, khóe môi nhích lên mỉm cười. Chư vị! Vân Phi Dương nói. Hạ Lan quốc ta hôm nay lập quốc. Linh hoàng đại nhân đăng cơ xưng đế, các ngươi cứ như vậy đi thực quá không lễ phép. Đăng cơ xưng đế. Đan Vu linh hoàng cười ha hả. Nhưng vào lúc này tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì bầu trời đột nhiên tối ầm, trong lòng hắn hiện ra cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đầu chung lớn ngang nhiên áp xuống. Hô! Mô phỏng luyện hồn chung từ trên trời giáng xuống, bộc phát âm sát chi khí cường đại. Tứ hoàng khác thấy thế cũng đại biến. Âm ấm! Cuối cùng, trong thời điểm bọn họ trợn mắt hốc mồm, đan vu linh hoàng bị trùm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình chỉ qua vài giây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 519. Ta sớm nên nghĩ đến. Đan vu linh hoàng bất ngờ không đề phòng bị mô phỏng luyện hồn chung chấn áp trên mặt đất. Trong quá trình này, bốn linh hoàng khác chỉ hiện ra vẻ chấn kinh, không có bất cứ cơ hội nào ra tay. Mô phỏng luyện hồn chung. Sau một lát, tử sa linh hoàng kinh hô. Thần sắc mấy người hô duyên linh hoàng cũng đại biến, ánh mắt khóa chặt trên người Vân Phi Dương, nét mặt hiện vẻ kiêng kỵ. Chẳng lẽ tên này là đệ tử A-tu-la? Thần không biết dù không hay cấp tốc chấn áp đan vu linh hoàng, chẳng lẽ hắn đã thành công nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung? Hạ Lan Phi cũng kinh ngạc không thôi. Thời điểm Vân Phi Dương chấn áp Thác Bạc Linh Hoàng nàng cũng ở hiện trường, khi đó hắn đâu có thuần thục thao túng luyện hồn chung như hiện tại. Đây là khẳng định. Sau khi đột phá đến Linh Hoàng, thực lực và linh hồn rút ngắn không ít, kết hợp lẫn nhau khống chế mô phỏng luyện hồn chung càng thoải mái hơn. Chí ít, sau khi chấn áp đan vô Linh Hoàng, mặt hắn không đổi sắc, phong khinh vân đảm. Chư vị. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta lần này phụng mệnh sư tôn xuống núi để phụ tá một linh hoàng, hoàn thành đại nghiệp thống nhất, Hạ Lan Phi chính là người ta lựa chọn. Tên này diễn kịch phát nghiện. Cho nên, ánh mắt hắn dần lạnh lẽo, nói, bất kỳ nào người nghi ngờ cũng đang chất vấn sư tôn ta, A-tu-la đại nhân. Ánh mắt này rất sắc bén. Hoàng giả khí tức bại lộ không thể nghi ngờ. Tứ đại linh hoàng rung động trong lòng, kẻ này nhìn qua nhiều nhất chỉ đến 30, vậy mà đạt tới linh hoàng, không hổ là đệ tử A-tu-la đại nhân. Vân Phi Dương bạo phát thực lực linh hoàng cấp khiến tứ đại linh hoàng chấn động, trong lúc nhất thời cũng không dám trở mặt. Việc tốt như thế làm sao lại được Hạ Lan Phi chiếm rồi, sao không đến phiên mình chứ? Xin khuyên bốn vị. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ma linh tộc nhất thống là thiên mệnh không thể nghịch chuyển, các ngươi chớ có mưu toan chống cự, nếu không ta tất diệt trừ tất cả bọn ngươi. Mới vừa rồi là đe dọa, hiện tại là uy hiếp. Tứ đại linh hoàng thật giận, nhưng vừa nghĩ đến việc đan vô linh hoàng bị trấn áp thần tốt, từng người lại trầm mặt. Xoát. Nhưng vào lúc này Thác Bạc Linh Hoàng từ đằng xa bay tới. Hắn phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương quát. Đừng nghe tên này, hắn không phải đệ tử A-tu-la đại nhân, chỉ dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được địa hỏa và luyện hồn chung thôi. Vân Phi Dương nhíu mày. Tên này làm sao tới đây, hắn chọc thủng thì mình còn thế nào tiếp tục. Hô duyên Linh Hoàng ngạc nhiên nói. Thác Bạc Linh Hoàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Thác Bạc Linh Hoàng lúc này kể lại chuyện khảo nghiệm tại Đại Hoang Mạc. Sau khi tứ đại Linh Hoàng biết, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai tên này gọi Vân Phi Dương được A-tu-la đại nhân lưu lại cơ duyên mới thu hoạch được bảo vật, cũng không phải đệ tử gì cả. Càng kinh bảo là, tên này không phải ma linh tộc, là một nhân loại. Mỗi một câu của Thác Bạc Linh Hoàng đều truyền lại trên không Hạ Lan bộ lạc, mỗi tộc nhân đều nghe được. Đã từng là tế tự quốc sư, hiện tại là nhân loại. Thần sắc bọn họ ngốc trệ. Sự thật này rất khó tiếp nhận, dù sao trong mảnh đất thí luyện, ma linh tộc rất cừu địch nhân loại. Tốt! Hô duyên Linh Hoàng giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta! Tam hoàng khác cũng giận không nhịn nổi. Nếu như không phải Thác Bạc Linh Hoàng xuất hiện vạch trần, bọn họ thật sự tin tên này là đệ tử A-tu-la đại nhân. Chư vị. Thác Bạc Linh Hoàng phẫn nộ nói. người này trưởng khống luyện hồn chung có hạn, nhiều nhất trấn áp một người, chúng ta cùng ra tay bắt giữ hắn đoạt lại địa hỏa và luyện hồn chung. Câu nói sau cùng tràn ngập dụ hoạt to lớn, trong ánh mắt cả đám lộ vẻ tham lam. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Hạ Lan Phi hỏi. Thác Bạt Lưu nói thật. Cho tới nay, nàng xem Vân Phi Dương như đệ tử A-tu-la, chưa từng nghĩ đây là một âm mưu, hơn nữa còn là một tên nhân loại. Nàng tin tưởng hắn. Vân Phi Dương hỏi lại. Trên mặt xinh đẹp của Hạ Lan Phi hiện ra giãy giụa. Cuối cùng phảng phất như làm ra quyết định, nói. Ta tin chàng. Vân Phi Dương cười nói. Phải vậy chứ? Hạ Lan Phi. Thác Bạt Linh Hoàng cả giận nói. Hắn là một tên nhân loại, là cừu địch của chúng ta, ngươi tin tưởng hắn chẳng khác nào phản bội ma linh tộc. Im miệng. Hạ Lan Phi lạnh lùng nói. Ngươi nói hắn là nhân loại, có chứng cứ gì? Cái này. Thác Bạt Linh Hoàng yên lặng, chứng cứ tốt nhất để phân biệt nhân loại là mùi vị, nhưng tên kia không có. Hô! Đột nhiên, hắn bảo phát tu vi, nói. Chư vị còn chờ cái gì nữa, đồng thủ đi thôi. Tứ Đại Linh Hoàng cùng lúc bộc phát tu vi, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ Vân Phi Dương có phải nhân loại hay không, bọn họ chỉ để ý đến địa hỏa và mô phỏng luyện hồn chung. Chậm đã. Hạ Lan Phi lạnh lùng nói. Ra ngoài đánh. Cường giả Linh Hoàng một khi đồng thủ đồng tính cực lớn, cho nên nhất định phải đi chỗ khác đánh nhau. Bên ngoài Hạ Lan bộ lạc 500 dặm là một mảnh hoang vu khu vực. Vân Phi Dương cùng Hạ Lan Phi treo giữa không trung, đối diện bọn họ là năm linh hoàng. Hai đối năm. Có chút khó chơi. Tiểu tử. Phô Duyên Linh Hoàng lạnh lùng nói. Nếu ngươi chủ động giao ra địa hỏa và luyện hồn chung, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Có thể dùng miệng giải quyết, hắn vẫn không muốn đồng thủ. Vạn nhất đánh tên này cho tàn phế, bảo vật có tổn thương thì được không bù mất. Vân Phi Dương cười nói. Muốn bảo vật của ta thì phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Chư vị, lên đi. Thác Bạt Linh Hoàng tiến lên đầu tiên. Tứ Đại Linh Hoàng cũng nhao nhao theo, bọn họ sợ đi trễ một bước, tiểu tử này rơi vào trong tay người khác thì sẽ rất bị động. Xoát. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ, quanh thân xuất hiện hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm dung hợp với ma khí hiện ra màu đỏ sẫm, lộ ra vẻ âm u. Ngày hôm nay, hắn lạnh lùng nói, để các ngươi kiến thức một chút địa hỏa chi uy của lão tử. Bành! Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng bão hưởng. Sưu! Vân Phi Dương như đạn pháo bay đập xuống mặt đất. Địa hỏa quanh người hắn thu liếm, lật người phun ra một ngụm máu, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Lan Phi. Ngũ Đại Linh Hoàng đang công tới nhao nhao dừng lại, thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ nữ nhân này lại đột nhiên đánh lén tên kia. Xoát! Hạ Lan Phi nhẹ nhàng rơi xuống, nắm Vân Phi Dương thủ thương giơ lên, đặt tay lên mạch môn hắn, lạnh nhạt nói. Vân Phi Dương, ngươi cho rằng bản hoàng sẽ tin tưởng ngươi. Nữ nhân này giống như thay đổi thành một người khác, trở nên lạnh lùng âm u. Vân Phi Dương cười thảm. Lưu linh hồn nguyên thần của Thác Bạt bị cô khống chế, không thể đi ra vạch trần, hắn đã dám đến, nhất định do cô chỉ thị, ta sớm nên nghĩ đến. Đáng tiếc. Hạ Lan Phi theo sát đi tới, nói. Ngươi hiện tại nhớ tới đã muộn. Ha ha ha. Vân Phi Dương giữ tợn cười quát. Vân Phi Dương ta ngang dọc cả đời, không nghĩ tới hôm nay thua trong tay một nữ nhân. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 520. Nhân sinh như trò đùa, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Hạ Lan Phi đột nhiên xuất thủ khiến cho Tứ Đại Linh Hoàng ngây người, dù sao. Vừa rồi hai người vẫn cùng một chiến tuyến. Có thể đạt tới linh hoàng, không phải người ngu.